Toàn chức pháp sư 115 chương 1148 đưa 800 triệu chương 1148. Đưa 800 triệu Ai Cập bên kia. Rất nhanh liền có người thay thế đi lên. Bị thay thế đi lên quả nhiên lại là một không ngừng sử dụng vong linh chi thuật ra hỏa. Hắn triệu hoán độ tựa hồ càng nhanh hơn mấy phần. Cũng không lâu lắm cái này toàn bộ đảo nhỏ đài đấu liền bị những này xác ướp cho lấp kín. Cảm giác hòn đảo bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn chúng cho giấm đạp đến trong hải dương đi. Mạc Phàm trong tay còn kém một chút tinh phách. Vừa thấy được mới ra sân cái kia Ai Cập người triệu hoán đến như thế chịu khó. Cả đôi con mắt đều lóe sáng. Cấp 5 phích lịch. Có người khác trông thấy vong linh đều là trốn tránh. Cách chúng nó càng xa càng tốt. Mạc Phàm lại giống như là nhìn thấy một đoàn trắng bóng không mặc quần áo tuổi trẻ nữ tử. Ngao ngao kêu nhào tới. Tham lam. Khát vọng đáng giận. Vậy mà không coi ta là chuyện mi ô tư tức giận đến mặt đều đen. Nàng phế đi rất lớn kình mới kêu gọi ra một cái thống lĩnh cấp vong linh. Kết quả Mạc Phàm căn bản không có coi ra gì. Ngược lại lại bổ nhào vào vong linh chồng bên trong đại khai sát giới. Ai cập những người khác thấy có chút trợn tròn mắt. Cái này Mạc Phàm. Đạp ngựa không phải đầu óc có vấn đề đi cho ta nuốt nó mi ô tư thẹn quá thành giận ra lệnh. Kho rắc một cái khắp cả người thông đen. Toàn thân bốc lên nguyền rủa chi khí tráng kiện con rết xương yêu từ trong đất chui ra. Ra một tiếng thật dài gáy gọi hài cốt con rết yêu thân tài có 15-16 mét. Phần đuôi hoàn toàn là mũi nhọn hình. Phần cổ cùng đầu lại là xương người hình thái. Phía trên hết thảy lớn hai viên to lớn người đầu lâu. Bốn đồng tử tử quang câu người. Sát khí bừng bừng. Hoàn toàn liền là từ trong địa ngục bỏ ra tới rùa quái. Cùng thế giới này vật sống không hợp nhau là sờ trùng ma bọn chúng làm sao kêu gọi ra loại vật này đến. Loại này lấy giết chết vật sống làm thú vui yêu vật rất khó khống chế. Một không tâm học viên liền có sinh mệnh nguy hiểm cái này lại có biện pháp nào. Vong linh hệ bản thân liền không dễ khống chế. Bây giờ mặc dù bị liệt là hắc ám ma pháp, nhưng người nào không biết dùng tại ma pháp lúc nhận luận bàn bên trên sẽ ra đại sự đây là chúng ta sơ sẩy a. Veni xe tổng đốc thở dài một hơi. Hiện tại kết thúc tranh tài là không thể nào. Vô luận là Trung Quốc hay là Ai Cập, dù là có người bởi vậy tử vong, bọn hắn đều muốn phân ra một cái thắng bại đến. Ở trong đó quan hệ đến dù sao cũng là cả một cái quốc. Hạng nhất cùng hạng hai đạt được đồ vật có cách biệt một trời chỉ mong bọn hắn bình an vô sự. Ai cập dạng này thu được quán quân. Nghĩ đến cũng sẽ không bị thế nhân nhận đồng. Trên cái thế giới này có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng khổng lồ tà thuật. Cấm thuật không ít. Nhưng phàm là lưu truyền ra. Bị người truy phủng. Cuối cùng đều sẽ tự chịu diệt vong. Khiến nhân loại mang đến to lớn tai nạn. Chỉ có chính thống ma pháp mới có thể để cho chúng ta bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Thánh tài viện người khinh thường nói. Thánh tài viện vì ngũ đại châu ma pháp hiệp hội khác lập một cách nhất quyền uy thẩm phán cơ cấu. Chức trách của bọn hắn cũng không phải là đối phó những cái kia phạm tội sai lầm ma pháp sư, mà là diệt trừ tu luyện tà thuật người. Ma pháp nguồn gốc từ tại đủ loại năng lực. Trong lịch sử có người khai sáng qua vô số năng lực. Nhưng chân chính thích hợp nhân loại tu hành. Bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Cũng chỉ có bây giờ tứ đại phân loại bên trong các đại ma pháp hệ. Không bị xếp vào chính thống hệ đều gọi chi vì cấm thuật. Mà cấm thuật bên trong lấy hãm hại sinh mệnh người khác. Ảnh hưởng tự thân tâm trí. Lạm sát sinh linh. Xưng là tà thuật điển hình nhất tà thuật. Chính là hắc giáo đình nguyền rủa xúc yêu chi thuật. Đem người sống biến thành đen xúc yêu. Nguyền rủa xúc chúng yêu. Khiến cho người bình thường đều có thể thu hoạch được cùng loại với hệ triệu hoán. Vong linh hệ ma pháp. Loại này tà thuật là thánh tài viện giết chết danh sách. Đáng tiếc hắc giáo đình thẩm thấu quá mức nghiêm trọng. Lại khó mà phân biệt bọn hắn thân phận. Đã dương thành dạy. Cần dựa vào chính phủ. Hiệp hội. Thế ra, liên minh, quân đội tổng đồng đối kháng, Ai Cập những người này sử dụng loại này quái dị chi thuật dựa vào vong linh hệ. Cho nên thánh tài viện tìm không thấy lý do tra rõ. Venice thi đấu phương tự nhiên không có lý do gì tước đoạt bọn hắn tư cách tranh tài, nhưng mà quy củ, pháp luật không làm gì được Ai Cập. Nhưng là không phải người nhóm tự có thể đủ phân biệt. Loại hành vi này không khác tại thi điển kinh nhận phục thuốc kích thích. Hết lần này tới lần khác loại này thuốc kích thích là kiểu mới, không tại vi quy bên trong. Kho rắc sở trùng ma cuốn lên như mây nguyện rủa chi phong, khuấy động màu đen khối không khí. Mục tiêu của nó chính là mạc phàm. Cái kia từng cây đáng sợ sờ chân như trường mâu, điên cuồng đâm tới mạc phàm hiện ra hỏa này, không khỏi hừ lạnh. Thứ này nhìn như hung thần đến cực điểm, thực lực chưa hẳn mạnh. Muốn thông qua loại kia địa ngục áo ngoài đến lừa gạt mình, cũng không hỏi xem mình ác ma huyết thống có đáp ứng hay không. Cút cho ta, mạc phàm dấm lên cuồng búa xác ướp bả vai, nhảy lên đến cái kia sờ trùng ma đầu lâu vị trí, ý niệm tập trung ở quyền bên trong. Mạc phàm trực tiếp nương tựa theo ý niệm của mình man lực cho cái này sờ trùng ma bên trái trên đầu đánh một quyền, khí lãng lăn lộn. Lực quyền mãnh liệt, sờ trùng ma thân thể ngửa ra sau đi. Lỗ thủng xương đầu vị trí lập tức vỡ vụn một mảng lớn. Sờ trùng ma hướng về sau trượt ra mấy chục mét. Một lần nữa ổn định tốt thân thể về sau, lập tức bốn đồng tử huyết quang nở rộ, lộ ra dữ tợn đến cực điểm. Rắc sờ trùng ma bỗng nhiên há miệng ra. Để cho người ta ngạc nhiên là, cái này sờ trùng ma thực quản căn bản cũng không tại cái kia hai cái khô lâu trên đầu, mà là đang hai cái đầu ở giữa, hai cái đầu treo ở hoàn toàn mở ra đáng sợ miệng bên cạnh. Nhìn qua tà dị sợ hãi, dữ tợn cổ quái muốn ấy đồ vật, mạc phàm không khỏi cười lạnh. Bàn tay của hắn đi lên một phen, toàn thân bị màu bạc thần bí quang huy cho bao phủ. Không gian hệ tinh quý như lưu tinh lói lên liền biến mất, lại ban cho mạc phàm điều khiển hết thảy ma lực nếm thử những này thịt thối hương vị như thế nào. Mạc phàm niệm khống mở rộng, hóa thành thiên ti vạn lũ bay về phía hạ những cái kia đỏ thấm xác ướp. Những này đỏ thấm xác ướp cùng cười bị mạc phàm từng cách nâng lên không trung, sau đó thành đống ném cái kia sờ trùng ma miệng bên trong. Sờ trùng ma xác thực muốn phun ra nguyền rủa gió, kết quả miệng bên trong bị chất đầy đỏ thấm xác ướp. Loại kia giấu ở thực quản bên trong nguyền rủa chi lực không cách nào phát tiết ra ngoài, muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó, khó chịu ăn nhiều một chút. Ta tại động đình hồ nhìn thấy cái kia đại ngô công so ngươi tưởng nhiều, ngươi gầy như vậy yếu, người khác sẽ hội nghĩ lầm các ngươi Ai Cập cằn cỗi. Thức ăn không tốt, mạc phàm bình tĩnh thong dong, niệm lực lại bắt nhuận gỗ lim nai y. Những cái kia tế linh nhóm trốn chỗ nào qua được mạc phàm một trong đó cảnh giới tinh lực, toàn bộ bị bắt được không trung, giống vậy hạt gạo khuyên đảo đến sờ trùng ma miệng bên trong. Ngậm trong miệng làm gì, ăn vào đi. Mạc phàm cũng là bá khí, cách không liền là một quyền, hung hăng đem những cái kia chói thành đoàn đỏ thấm xác ướp toàn bộ đánh vào sờ trùng ma thực quản bên trong. Có thể nhìn thấy sờ trùng ma con rết hẹp dài thân thể có một đoàn sao, từ phần cổ một mực bị cưỡng ép đẩy ra thân thể ở giữa bộ vị, hơn phân nửa là đến đông đủ sờ trùng ma trong dạ dày bạo. Mạc phàm tay một nắm, lập tức sờ trùng ma trong dạ dày đỏ thấm xác ướp ấm vang nổ tung, bạo liệt chi hỏa hướng phía bên ngoài cuồng sông. Sờ trùng ma bụng vị trí phồng lên mở, cái kia đại bộ phận từ hài cốt tạo thành thân thể rốt cuộc tiếp nhận không thuê loại sức mạnh, đánh cho một tiếng chia năm xẻ bảy nát mấy đống cốt vũ vẩy xuống dưới. Sờ trùng ma trên nửa đoạn thân thể lăn xuống, đập vào mạc phàm cách đó không xa, nửa bộ sau thân thể bay về phía mi ô tư nơi này, như một thanh màu đen roi lớn kiếm cắm vào mi ô tư trước mặt. Lạnh đến mi ô tư sắc mặt tái nhợt, trông được không chúng đánh mạc phàm nở nụ cười. Cố này cuồng vọng để mi ô tư trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, suýt chút nữa thì phun ra máu tới. Loại vật này ta nghĩ triệu hoán bao nhiêu liền triệu hoán bao nhiêu, mi ô tư mạnh miệng nói. Một bên thi đấu Nghĩa Đức có chút nhìn không được, thấp giọng nói, cái này mạc phàm 8-9 phần 10 là cái giết yêu cao thủ, mà lại ma pháp của hắn hệ nhiều, sơ giai ma pháp cùng trung giai ma pháp uy lực hồ bình thường. Vong linh biển chiến thuật đối đưa đến hiệu quả còn lâu mới có được quốc gia khác tốt như vậy. Chúng ta phải liên thủ. Triệu hoán một cái tên to xác. Không diệt xong cái này mạc phàm. Chúng ta pha giai chi suối sớm muộn sẽ hồi khô kiệt, như thế càng tiêu hao pha giai chi suối. Đừng nóng vội. Lại hao tổn một hao tổn hắn lại phu lỗ nói ra. Mi ô tư mặc dù có lại nhiều không phục. Muốn nàng thời gian ngắn lại triệu hồi ra sờ trùng ma loại này thống lĩnh cấp sinh vật là không làm được mi ô tư. Ngươi sờ trùng ma bị đạp vỡ. Cái này mạc phàm. Nó biết xương loại vong linh thân thể có thể gây dựng lại uy áp, đừng có lại lãng phí pha giai chi suối. Tiếp tục đỏ thấm xác ướp. Cũng không tin nuốt hết không được bọn hắn mi ô tư nghiêm cẩn đều muốn phun ra lửa. Nhưng nàng liền là cầm mạc phàm không có biện pháp nào. Sờ trùng ma loại cấp bậc này vong linh đều bị hắn mấy lần giết đi. Sờ trùng ma xương vỡ khắp nơi trên đất. Nhưng mạc phàm chính xác tìm được mấu chốt vong linh kết tinh chi cốt. Một tay lấy nó tan thành phấn vụn. Cái này khiến sờ trùng ma ngay cả phục sinh chỗ trống cũng không có. Sờ trùng ma xác thực sức chiến đấu so nhìn qua yếu. Nó cường hãn địa phương ở chỗ bị đánh nát. Còn có thể gây dựng lại thân thể. Sau đó tiếp tục chiến đấu. Mạc phàm liếc thấy mặt. Kinh nghiệm lão đạo đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Không có một hơi triệu hoán cách năm. Sáu con sờ trùng ma đến. Đoán chừng căn bản là không làm gì được hắn còn triệu những vật này. Rất tốt. Rất tốt. Mạc phàm nhìn thấy vong linh bầy lại tuôn đi qua bên ngoài một bộ không nhịn được bộ dáng, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Trắng bóng bạc lại đưa tới. Mạc phàm mặc dù không có tìm ra những người này vì cái gì có thể vô hạn triệu hoán vong linh. Nhưng hắn phát hiện những này vong linh bảo tinh phách xác suất rất cao. So cố đô vong linh ra tinh phách xác suất cao gấp 2 đến gấp 3. Nghĩ đến những này Ai Cập người nhất định là hao phí năng lượng nào đó đến tạo nên ra những này vong linh. Những này vong linh triệt để bị giết chết sau còn dư lại tàn phá tương đối dày thực. Liền dễ dàng biến thành tinh phách. Một nô bộc cấp tinh phách chẳng khác nào 500 vạn. Một cái cấp chiến tướng tinh phách thì tương đương với 2.000 vạn. Mạc phàm dùng mấy cái trung giai ma pháp. Sơ giai ma pháp liền có nhiều như vậy vật giá trị cửa vào túi. Hắn ước gì cái này chép cưa chiến càng dài càng tốt. Đem mình 5 cái hệ sơ. Trung. Lớp 12 giai tất cả kỹ năng đều cường hóa mấy lần. Như thế mình thật vô địch vì không cho Ai Cập người biết mình tại vơ vét của cải. Mạc phàm tự nhiên cũng phải lắp đến yếu một điểm. Cho bọn hắn một loại lại nhiều triệu hoán một chút đi ra liền có thể diệt đi ảo giác của mình. 49 cái cấp chiến tướng tinh phách. Hắc hắc. Cấp 5 phích lịch là có mạc phàm gian trá nở nụ cười. Đánh giá tính được. Ai Cập hẳn là đưa cho mình giá trị ít nhất 8 cái ước tinh phách đi. Toán chức pháp sư 115 chương 1149 nhất niệm vạn quân. Bầy liên chương 1149. Nhất niệm vạn quân. Bầy liên 5 cái nô bộc cấp tinh phách có thể dung luyện thành một cái cấp chiến tướng tinh phách. Đỏ thấm xác ướp mặc dù ra đều là nô bộc cấp tàn phá. Tinh phách. Lại giống nhau để mạc phàm kiếm được bồn bát tràn đầy 49 khỏa lôi hệ chấm nhỏ toàn bộ cường hóa. Từng khỏa sung mãn chấm nhỏ tràn đầy sức sống. Để mạc phàm tâm tình kích động không thôi. Phát họa một cái tinh đồ. Đối mạc phàm tiêu hao cũng không lớn. Thậm chí thông qua mình ma pháp tinh hà tốc độ khôi phục. Có thể bổ túc tới. Nếu có tốt ma năng khôi phục ma khí mang ở trên người. Vậy thì càng tốt hơn. Trung giai lôi hệ ma pháp vô hạn phóng thích ma pháp sư phát họa tinh đồ thời điểm. Chỉ có tại để chấm nhỏ sắp xếp mới có thể hao tổn ma năng. Sắp xếp một cái hao tổn một điểm ma năng. Vô luận là cấp 4 chấm nhỏ, hay là cấp 5 chấm nhỏ, tiêu hao là chờ lượng. Lấy trung giai ma pháp tiêu hao, cùng phóng thích tốc độ, lại oanh ra đồng đẳng với cao giai kỹ năng uy lực. Đây là một cái cỡ nào kinh khủng khái niệm, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta tới đối phó những này vong linh. Mạc phàm không tiến ngược lại thụt lùi trôi dạt đến đội viên của mình nhóm bên người. Mục nô kiều. Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Quan Ngư bốn người đã sớm bể đầu sức chán. Bọn hắn cũng không giống như Mạc Phàm như thế, từng cường hóa sơ giai cùng trung giai kỹ năng, muốn liên miên giết chết những này vong linh, nhất định phải vận dụng cao giai ma pháp. Nhưng từ bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn vận dụng cao giai ma pháp đã nhanh hao hết bọn hắn ma năng. Trọng yếu nhất chính là tinh thần thời khắc căng cứng, tăng thêm cảm giác mệt mỏi. Càng là mỏi mệt, chòm sao không tốc độ liền càng chậm, càng dễ dàng sai lầm. Một sai lầm, ma năng tiêu tốn, ma pháp không xuất hiện, càng là gian nan. Bọn hắn cuối cùng biết người Anh cùng Hy Lạp người là thế nào bị tươi sống tra tấn thua trận, cái này còn đánh cái gì. Còn không bằng đi tìm thi đấu phương lý luận. Quan Ngư cái thứ nhất tính tình dâng lên. Ta là hoàn toàn phục. Nếu là Ai Cập mấy người kia đi lên cùng chúng ta đường đường chính chính đánh, ta nhất định đem bọn hắn đánh cho kẻ ra quần. Triệu Mãn Duyên mắng to lấy nói. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Nếu như các ngươi từng tới một chút yêu ma bộ lạc, yêu ma đế quốc, quái vật số lượng so những này vong linh còn dày đặc, còn khoa trương. Mạc Phàm nói ra, cái kia không giống, đối phó yêu ma bộ lạc cùng đế quốc, chúng ta bên này cũng là xuất động quân đội. Hiện tại chúng ta mới 5 người, lại muốn đối phó cái này nhiều như vậy vong linh. Đánh cái trứng Giang Dục cũng là bị dày vò đến tâm tính phát nổ. Cho nên ta để cho các ngươi trước tiên lui đến bê sau ta nghỉ ngơi một chút. Ta đến khiêng một hồi. Mạc Phàm nói ra. Ngươi Quan Ngư một mặt hoài nghi nhìn xem Mạc Phàm. Hừ lạnh hừ nói. Mạc Phàm, chúng ta đều biết ngươi lợi hại, bị vây công cũng không sợ. Nhưng ngươi nghĩ rõ ràng trước ngươi đối mặt vẻn vẹn hai cách Ai Cập người triệu hoán vong linh. Ngươi để cho chúng ta lui ra phía sau. Ngươi khiêng, liền là một mình ngươi đối mặt 5 cái Ai Cập người triệu hoán vong linh. Ngươi đem chính ngươi khi siêu giai pháp sư sao Mạc Phàm. Đừng quá cậy mạnh. Mà lại ngươi ma năng nếu như bị lấy hết, chúng ta liền không còn hy vọng chiến thắng. Chúng ta liền là phàn nàn. Chống đỡ khẳng định vẫn là sẽ hồi chống đỡ. Giang Dục nói ra. Mục Nô Kiều cùng Triệu Mãn Xuyên cũng nhẹ gật đầu. Nhỏ vong linh là đối Mạc Phàm không tạo được quá lớn uy hiếp. Chỉ khi nào mật độ quá cao, Mạc Phàm giết đến tốc độ còn không có bọn chúng tuôn đi qua tốc độ nhanh, cái kia cao giai ma pháp nhất định sẽ tấp nập sử dụng. Ma năng một hao hết, Ai Cập người liền thắng yên tâm. Ta sẽ không lạm dụng cao giai. Triệu Mãn Duyên, bố cái núi trướng trận. Các ngươi đằng sau nghỉ ngơi, ta đến làm thịt. Mạc Phàm nói ra. Mọi người gặp Mạc Phàm kiên trì cũng không tốt lại nói cái gì. Triệu Mãn Xuyên đáp lấy mới một nhóm vong linh vẫn còn chưa qua đến, lập tức bố trí ra một cái cao ngất núi trướng mê trận. Loại này mê trận có thể cho đám vong linh đi vòng thêm đường. Có người tại núi trướng mê trận trước cản trở, phía sau bọn họ người sẽ hồi tốt hơn rất nhiều. Dùng để đối phó những này xuẩn vong linh là không thể tốt hơn. Mọi người vào núi trướng mê trận bên trong, đều chạy đến chỗ cao quan sát Mạc Phàm, muốn nhìn một chút Mạc Phàm như thế nào. Một người đã đủ giữ quan ải. Đến rồi Mục Nô Kiều vẫn mơ hồ cảm thấy không ổn, nghĩ bố trí một chút thực vật đến giúp đỡ Mạc Phàm. Ta dựa vào, lần này bọn hắn xúc một nhóm lớn tới, Mạc Phàm chịu nổi sao? Lưới búa xác ướp đều có chỉ. Ông trời của ta, phái cái quân đội tới đều không nhất định diệt đến rơi vong linh bầy biến thành vong linh quân đoàn. Cái kia trùng trùng điệp điệp màu đỏ sẫm liền cùng mãnh liệt biển động thủy triều, đem đảo nhỏ đài đấu một nửa đều nuốt sống đi vào. Đồng thời chính nhanh chóng hướng một nửa kia mạn tới bốn phương tám hướng người xem du thuyền bên trên. Mọi người thấy quất thẳng tới hơi lạnh, đây quả thực là một tòa vong linh đảo a. Ai Cập 5 người kia là có bản lĩnh thông thiên sao? Sao có thể triệu hồi ra một chi vong linh quân đội? Thế thì còn đánh như thế nào? Trung Quốc người bên kia điên rồi sao? Liền phái Mạc Phàm một người đến ứng đối. Những người khác chạy tới trong trận nghỉ ngơi đầu hàng đi. Còn không bằng đầu hàng. Có cái gì tốt đánh? Ai Cập bên kia, Nại Phu Lỗ nhìn thấy Mạc Phàm một người đứng ở phía trước nhất. Những người khác không có chút nào ý xuất thủ. Đứng ở một đầu tự hình vong linh trên người hắn không khỏi âm hiểm cười. Năm người triệu hoán đi ra vong linh. Một mình hắn nếu ứng nghiệm cần phải tới. Hắn Nại Phu Lỗ liền đem những này xác ướp toàn bộ làm như thịt tươi ăn. Liền không có gặp qua cuồng vọng như vậy tự đại lại không biết tự lượng sức mình người thật sự cho rằng đánh bại mạnh nhất Chiết La. Hắn Mạc Phàm liền toàn thế giới học phủ đệ nhất. Lại thứ nhất. Tại bọn hắn vong linh quân đội trước mặt đều không chịu nổi một kích Nại Phu Lỗ đứng tại mấy ngàn con vong linh quân đội phía trên. Rất có quân vương thống soái chi khí. Giết hắn Nại Phu Lỗ vung tay lên. Lập tức vong linh tiên phong nhóm nhào tới Mạc Phàm ngẩng đầu một cái. Nhảy vọt đến không trung đánh tới vong linh tựa như mưa tên phóng tới. Che đậy tầm mắt của mình. Mà tại những này tiên phong vong linh đằng sau. Trùng trùng điệp điệp đến còn có mấy ngàn con vong linh. Bọn chúng chạy như điên như thiên quân vạn mã trà đạp. Bọn chúng trên người tử khí đã biến thành biển động chi mây núi trướng mê trận chỗ cao. Triệu Mãn Duyên. Giang Dục. Mục Nô Kiều thấy chiến trận này. Chân đều có chút phát run. Nhìn nhìn lại Mạc Phàm. Liền đứng ở nơi đó liền cùng đối mặt một đám con kiến dọn nhà như vậy. Trên mặt không có lộ ra nửa điểm sợ hãi cùng bối rối. Ngược lại là một loại hưng phấn đoán chừng hắn tại cố đô nhìn thấy chiến trận so cái này khoa trương mấy trăm lần. Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm một câu. Cố đô hào kiếp. Trăm vạn vong linh vây thành. Đứng ở trên tường thành phóng tầm mắt nhìn tới. Vong linh phô thiên cách địa. Ngay cả đường chân trời đều bị vong linh đại dương mênh mông nuốt mất. Vậy thì thật là tận thế hình tượng. Trước mắt cái này mấy ngàn con vong linh. Còn không có tử môn ở giữa khí thế đủ. Mạc Phàm bây giờ tu vi. Nơi nào sẽ sợ bọn chúng liền là một đám kim tệ. Lại bay về phía miệng túi của mình đến. Lão tử thật lâu không có giết đến thống thống khoái khoái Mạc Phàm nhìn xem vong linh quân đội. Lại toét ra một cái tiếu dung. Như lửa nến ầm ầm cực nóng. Tràn đầy thiêu đốt tay trời trong một chỉ. Thoáng chốc một mảng lớn thiểm điện trong không khí loạn vũ. Nhìn thấy mà giật mình thiểm điện liên cùng thiểm điện liên đang đan xen. Hoặc đốt hết không khí. Hoặc đánh rớt đại địa. Hoặc chia ra thành điện nhánh lại thành nhỏ hơn thiểm điện liên có được vô cùng kinh người truyền lại hiệu quả. Cái này hiển nhiên là kế thừa cấp thứ tư phích lịch điện tai hiệu quả. Như mặt hạt châu tại xác ướp trên thân ngay cả vọt. Có chút thằng cắp lướt qua. Một đường thẳng bên trên đỏ thấm vong linh toàn bộ mất mạng. Có ô lưới hình. Phương viên 230 mét vong linh toàn bộ thân thể vỡ vụn thành huyết vũ. Có căn bản không có quy tắc. Lung tung uốn cong nhất niệm thành hình Mạc Phàm tinh thần cảnh giới cao về sau. Phóng thích trung giai ma pháp cũng bất quá là một ý niệm. Cái kia bốn phía truyền lại điện giật đến trên trăm con vong linh phích lịch điện liên vẻn vẹn một cái trung giai ma pháp. Vẻn vẹn một giây đồng hồ không đến liền hoàn thành bảo quân hoang lôi phích lịch điện liên vung lên mà thành. Một chỉ tức tránh. Tiên phong đám vong linh đều không có đến Mạc Phàm trước mặt. Toàn bộ bị những cái kia bốn phía truyền lại. Dày đặc bện thiểm điện liên cho đánh chúng. Ngã xuống tốc độ như bị thu gặt lúa mạch lên. Lên cho ta Nại Phu Lỗ gào thét lớn. Chỉ huy vong linh đem Mạc Phàm vây quanh. Một đạo càng thêm tráng kiện phích lịch từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh vào Mạc Phàm trên người mình. Lấy Mạc Phàm làm trung tâm. Điện liên thình lình như mạng nhện phân bố. Những cái kia thật vất vả tới gần Mạc Phàm vong linh toàn bộ chết thảm. Huyết nhục văng tung tóe Mạc Phàm kỹ năng thi triển đến cực nhanh. Thiểm điện liên vốn là quần công. Bị chủ điện liên đánh trúng. Trên cơ bản không có người sống. Bị phân nhánh điện liên đánh trúng. Hơn phân nửa là muốn thiếu cánh tay thiếu chân. Hừ hừ, còn không phải bị vây quanh, không biết tự lượng sức mình Nại Phu Lỗ nở nụ cười. Thiểm điện liên lại nhanh. Như cũ không nhanh bằng vong linh vọt tới tốc độ. Vong linh liền là tường đồng vách sắt Mạc Phàm có thể hoạt động không gian bị đè ép. Càng có một cái cuồng búa xác ướp tới gần. Mạc Phàm lại như cũ không có thi triển cao giai ma pháp ý tứ. Nhích miệng lên một cách đường cong. ánh mắt nhìn lướt qua những vong linh này trên người hoang lôi ấm ký. Bảo quân, chế tài tiếu dung ngang ngược, mắt xem thường hết thảy. Bảo quân lĩnh vực đè xuống, lôi vân bao phủ, từng đạo nhợt nhạt sắc chế tài thiểm điện nhìn thấy mà giật mình rơi xuống. Cuồng lôi đền bù, như vạn long chúc mừng. Toàn bộ đảo nhỏ đài đấu đều không chịu nổi gánh nặng, yếu nhất thiểm điện nhánh chỉ cần đụng phải một cái vong linh, liền xét tại cái kia vong linh trên thân lưu lại một cái hoang lôi ấm ký. Một đầu chủ thiểm điện liên có thể đánh trúng mấy chục con vong linh, cùng có thể phân hóa ra 5-6 đảo thiểm điện phân nhánh. Cho nên chủ thiểm điện liên tiêu diệt tốc độ không đủ nhanh không có quan hệ. Chỉ cần vô số thiểm điện phân nhánh lướt qua vong linh thân thể, cái kia ấm ký liền sẽ trên thân chúng điệp ra mạc phàm liền chờ đủ nhiều vong linh đến trước chân. Một hơi phát động tất cả ấm ký, khởi động bảo quân chế tài bao nhiêu hoang lôi ấm ký cùng bị phát động. Sinh ra bảo quân chế tài đơn giản liền là vạn lôi phá không. Tiên nhân độ kiếp tràng cảnh, ngay cả những cái kia du thuyền bên trên khán giả đều thấy trợn tròn mắt. Đi hết chết luận quân vương. Hiện tại mạc phàm mới giống một cách lôi điện quân vương. Ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn địch nhân ngã xuống, bảo quân chế tài uy lực tương đương với một cái phích lịch oanh đỉnh. Tại gần gấp 6 lần bảo quân hoang lôi hiệu quả ra trì dưới, những này đỏ thấm xác ướp căn bản không chịu nổi. Liên đới không có hoang lôi ấm ký vong linh cùng một chỗ bị mẫn diệt gần ngàn chỉ vong linh. Qua trong giây lát toàn bộ quét sạch. Mạc phàm một người đứng tại trống trải lôi khu, cố khí thế kia sao mà rung động mọi người, rốt cuộc thấy được chân chính lôi hệ pháp sư. Coi là thật nhất niệm vạn quân, thiên quân vạn mã hôi phi yên diệt hoàn mỹ. Mạc phàm nhìn xem bị diệt vong linh, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hao tốn 49 khỏa cấp chiến tướng tinh phách cường hóa cái này cấp thứ 5 phích lịch đơn giản hoàn mỹ cùng bảo quân chế tài kết hợp ở cùng nhau. Để mạc phàm tương lai cho dù hãm sâu yêu ma tộc đàn trong bộ lạc, cũng có tuyệt đối ứng đối chi lực, có lẽ mấy cái thương lôi chảo cũng có thể tiêu diệt gần ngàn vong linh. Nhưng phích lịch điện liên cùng bảo quân chế tài tiêu hao vẻn vẹn thương lôi chảo 1/10. Chiến tranh chân chính bên trong ma năng quý giá mạc phàm là rõ ràng nhất. Toàn chức pháp sư 115 chương 1150 lấy đi pha giai chi suối, 1000 con vong linh hóa thành hư không. Tàn phá cùng tinh phách nhao nhao bay về phía mạc phàm nơi này. Những này như đom đóm quang mang thường nhân là không dễ phát hiện. Nhưng tu luyện vong linh hệ đồng thời trên người có cùng loại với dụng cụ lại có thể trông thấy. Tên kia mới ra sân Ai Cập nhân viên phát hiện không thích hợp. Điểm sáng điên cuồng hướng mạc phàm nơi đó ngưng tụ. Hắn lập tức trầm giọng hướng mọi người nói. Gia hỏa này tại đem bọn nó tàn phách, tinh phách đều lấy đi. Đáng giận, bên trong trộn lẫn chúng ta pha giai chi suối, tái nghĩa đức mắng. Pha giai chi suối tỉnh lại cùng tạo nên những này vong linh. Mỗi triệu hoán hơn ra một cái vong linh, bọn hắn pha giai chi suối liền sẽ hao tổn mấy phần. Mạc phàm giết những cái kia vong linh, lại đưa nó nhóm tàn phách, tinh phách cho lấy đi. Cái này không khác là đem pha giai chi suối năng lượng cho cướp đi, dẫn đến bọn chúng không cách nào làm cho pha giai chi suối quy về trong đất. Pha giai chi suối không xuống mồ, như vậy bọn chúng liền không thể vòng đi vòng lại. Pha giai chi suối khô kiệt tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng mà biết lại có thể như thế nào. Hiện tại bọn hắn cũng không thể đem những cái kia vong linh cho triệu hoán trở về, chỉ có thể kiên trì để bọn chúng bên trên. Thiểm điện liên bầy như cũ đang điên cuồng nhảy nhót lấy, còn thừa lại 2-3 ngàn chỉ vong linh tiếp tục vây công mạc phàm. Mạc phàm mặt ngoài chấn định như thường, nội tâm lại là mừng rỡ như điên. Thu cái này mấy ngàn con vong linh tàn phách cùng tinh phách, đoán chừng cự ảnh đinh cũng có thể đến cấp thứ 5. Phối hợp thêm ti giả thống trị cường hóa cùng ám tước đấu bổng tăng thêm, cự ảnh đinh đoán chừng có thể phát sinh thuế biến. Bảo quân chế tài lại là ra lệnh một tiếng. Vạn lôi hô ứng, phích lịch cuồng vũ, oanh đỉnh tại đỏ thấm xác ướp trên thân. Đỏ thấm xác ướp thân thể hôi phi yên diệt, tàn phách, tinh phách lại bay về phía mạc phàm nơi này. Mạc phàm đã sớm đã nhận ra những vong linh này tàn phá, tinh phách càng thêm thuần hậu. Chắc hẳn bên trong tích chứa cái gì khác năng lượng. Kỳ quái. Thứ này làm sao dung nhập vào trong đất bùn? Mạc Phàm chợt phát hiện không tầm thường chỗ. Tiểu Nê Thu Chuỷ là một cái tính tình cổ quái nhỏ mặt dây chuyền. Có chút phong linh tinh phách. Tàn phách nếu là kề cận quái gì khí tức. Nó là sẽ không ăn vào bụng bên trong. Loại chuyện này Mạc Phàm ngược lại là nhìn thấy qua không ít. Tựa như là một đứa bé chán rét mùi cá tanh như vậy. Cái kia vong linh hồn phách đoán chừng là bị điều khiển. Hoặc là độc tổn hại qua. Tiểu Nê Thu đối loại này tàn phách không có nửa điểm hứng thú. Nhưng Mạc Phàm lại phát hiện cái kia tàn phách không có tự hành tiêu tán. Ngược lại là bay vào đến trong đất bùn. Mạc Phàm lập tức dùng ý niệm đi truy tầm. Phát hiện cái kia tàn phách vậy mà cùng Ai Cập người nhỏ máu bùn sen lẫn trong cùng một chỗ. Không bao lâu, một mực đỏ thấm xác ướp lại lần nữa từ trong đất bùn bò lên đi ra. Cũng hướng phía Mạc Phàm nơi này lao đến. Mạc Phàm vốn là không có quá để ý. Tiện tay một cái bảo quân chế tài liền diệt nó. Cũng không biết nó là trước kia cái kia vong linh tàn phách biến thành. Nhưng đồng dạng tình huống phát sinh. Tiểu Nê Thu ném đối cái này tàn phách không có nửa điểm khẩu vị. Lần này Mạc Phàm lên tâm. Kêu gọi ra Tiểu Viêm Cơ cùng Phi Xuyên Ngai Lang. Để bọn chúng giúp mình ngăn cản một trận. Mình thì chuyên tâm nhìn chằm chằm cái kia tàn phách. Trở về huyết hồng sắc bùn đất, sau đó một lần nữa hóa thành vong linh. Nói cách khác những này vong linh trên người có đặc thù nào đó ấm ký hoặc là lực lượng. Là bọn chúng vô cùng vô tận nguyên động lực. Mạc Phàm lập tức làm ra điều phỏng đoán này. Nhiều quan sát mấy lần về sau. Mạc Phàm rốt cuộc phát hiện. Phàm là sau khi chết tuôn ra tàn phách vong linh. Bọn chúng đều sẽ trở về tới màu đỏ nhỏ máu bùn đất bên trong. Lại hóa thành mới vong linh. Mà những cái kia tử vong biến thành tinh phách. Bọn chúng đều chết hẳn. Sẽ không lại nấu lại tái tạo, quả nhiên là có năng lượng nào đó thể tại để bọn chúng vô hạn tuần hoàn. Tiểu Nê Thu đừng cố lấy ăn. Đem loại này năng lượng tìm ra. Nó tuyệt đối so với tàn phách. Tinh phách càng mỹ vị hơn. Mạc Phàm mừng rỡ. Không nghĩ tới mình thu hồn phách còn thu ra Ai Cập bí mật của người đến. Tiểu Nê Thu là có linh tính. Chủ nhân ngần ấy tỉnh. Nó cũng bắt đầu tìm kiếm. Ông rất nhanh. Tiểu Nê Thu Chuỷ rung động lên. Cái này cho thấy tiểu gia hỏa đặc biệt hưng phấn. Phát hiện càng thêm mỹ vị đồ vật rất nhanh. Tiểu Nê Thu Chuỷ liền tỏa ra một loại phi thường kỳ lạ hồn quang. Quang mang chiếu rọi tại những cái kia vong linh trên thi thể lúc. Liền sẽ phát hiện có một loại màu tím nhạt huyền quang thoát ly tàn phách. Bay trở về đến nhỏ qua máu trong đất bùn. Cái kia màu tím nhạt huyền quang so tàn phá cùng tinh phách càng không dễ dàng phát giác. Nếu không phải Mạc Phàm cố ý dặn dò Tiểu Nê Thu, Tiểu Nê Thu chính mình cũng bỏ qua. Thú vị là những cái kia vong linh sau khi chết một khi xuất hiện tinh phách, nhiều như vậy nửa cái kia màu tím nhạt huyền quang là cùng chúng nó hồn phách hóa làm một thể. Tinh phách giá trị lớn xa hơn tàn phách. Bởi vì cái kia màu tím huyền quang dung hợp, liền làm cho này hồn phách biến thành tinh phách. Cái này đủ để cho thấy màu tím nhạt huyền quang năng lượng khổng lồ hy hữu. Ha ha ha. Ta hiểu được. Mạc Phàm ở trong lòng thoải mái cười to. Ai Cập người vô cùng vô tận vong linh bí mật, Mạc Phàm mượn nhờ Tiểu Nê Thu triệt để phá giải. Màu tím nhạt năng lượng nhất định là một loại nào đó vô cùng cường đại vong linh bản nguyên. Bọn chúng có thể tạo nên vong linh đồng thời. Tại nên vong linh sau khi chết còn có thể thu hồi. Ai Cập người chỉ cần nỗ lực chút ít vong linh hệ ma năng liền có thể lại tạo nên. Đưa chúng nó một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu, bởi vì loại này năng lượng phụ thuộc vào hồn phách bên trong. Có chút vong linh khả năng vô ý thức đưa chúng nó xung nhập vào hồn phách của mình bên trong. Khiến cho thực lực bản thân trở nên so cái khác đồng bạn càng thêm cường đại. Những này vong linh sau khi chết hồn cũng là cao cấp hơn tinh phách. Tiểu Nê Thu Chuỷ hút đi bao nhiêu cái tinh phách, bọn hắn loại này bản nguyên liền giảm bớt bao nhiêu. Khó trách Ai Cập người hiện tại đã không giống trước đó lớn như vậy số lượng. Triệu hoán tốc độ cũng không có trước đó nhanh như vậy. Bất quá bọn chúng loại này vong linh năng lượng bản nguyên cũng không ít. tiểu nê thu hút đi đoán chừng cũng chỉ là một phần nhỏ. Còn chưa thể làm bị thương hắn nhóm gân cốt. Cho nên bọn chúng còn tại không dứt chịu. Tiểu nê thu. Nhìn xem có thể hay không đem nó hút. Đây chính là lớn thịt mỡ A Mạc Phàm lộ ra mấy phần hưng phấn nói. Không cần Mạc Phàm nói. Tiểu nê thu cũng tại nếm thử. Nó chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia sẽ hội chuồn ra màu tím nhạt huyền quang tàn phách. Bọn chúng tung bay ra. Tiểu nê thu lập tức cuồng hút. Ngay từ đầu hút những năng lượng này còn có chút độ khó. Tiểu nê thu đều khiến bọn chúng chạy về huyết sắc trong đất bùn. Nhưng nhiều đến mấy lần tiểu nê thu liền thuần thục. Khẽ hấp một cái chuẩn. Có lúc càng là một hơi hút một mảnh không tốt. Tên kia đang trộm chúng ta pha giai chi suối tái nghĩa đức kêu lớn lên. Ai cập đám người rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Pha giai chi suối. Cái kia non nửa bình liền giá trị liên thành A. Bọn chúng chính là nương tựa theo pha giai chi suối đạt đến hiện tại thứ tự hắn làm sao lại biết. Không có khả năng. Ngay cả siêu giai pháp sư đều không thấy được mi ô tư quá sợ hãi nói. Mau đưa vong linh dựng thẳng lên đến, nhanh, không phải chúng ta pha giai chi suối sẽ bị hắn thu sạch đi. Nại phu lỗ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hô to. Ai cập người nhất thời trong lòng đại loạn. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Mạc Phàm trên thân mang theo một cái chí cao tụ hồn ma khí. Một khi bị nhìn xuyên liền không thể ẩn trốn. Một bên khác, Mạc Phàm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng nhìn tiểu nê thu dáng vẻ hưng phấn liền biết đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Tiểu nê thu cái kia khẩu vị, bình thường đồ vật hoàn toàn không vào được nó pháp nhãn. A muốn nhận muộn Mạc Phàm lần này không còn keo kiệt mình ma năng. Bảo quân hoang lôi lôi vân bao phủ hòn đảo nhỏ này đại đấu, thoáng chốc hủy thiên diệt địa thương lôi trảo từ trên trời giáng xuống. Hung tàn ma dược lôi trảo chỉ cần thoáng chạm đến những cái kia vong linh thân thể. Liền có thể làm chúng nó thịt nát xương tan. Tiểu viêm cơ díu dít tiểu viêm cơ biết ba ba tại làm chuyện xấu. Vui vẻ đến đem trên người tất cả kiếp viêm đều thả ra tới. Kiếp viêm cùng lôi quân xen lẫn. Lực lượng hủy diệt đạt đến một cái đỉnh phong. Đầy trời liệt diễm hỏa quyền giáng xuống. Thảm thức oanh tạc. Lại phối hợp thêm thương lôi chảo chém giết. Thành trăm vong linh bị Mạc Phàm cho diệt sát Mạc Phàm. Ngươi làm gì? Dạng này rất hao tổn ma năng. Ngươi giết sạch bọn chúng. Ai cập người còn biết triệu hoán giang dục. Triệu mãn duyên nhìn thấy Mạc Phàm trực tiếp vận dụng lực sát thương cực lớn ma pháp. Lập tức khuyên can nói. Mạc Phàm tựa như trước đó như thế sử dụng phích lịch điện liên. Làm gì chắc đó. Tiêu hao không có bao nhiêu ma năng. Lại có thể để cuộc diện hoàn toàn khống chế lại. Các ngươi đừng nhàn rỗi. Giúp ta giết. Cũng đừng tiết kiệm ma năng. Ta bảo hộ bọn chúng rất khó lại tiếp tục triệu hoán. Mạc Phàm lập tức kêu gọi nghỉ ngơi thoải mái bốn người. Ngươi xác định? Mục Nô Kiều hỏi. Ngươi còn chưa tin ta sao? Mạc Phàm nói. Tốt. Nghe ngươi Mục Nô Kiều. Triệu mãn duyên. Giang dục. Quan Ngư Kỳ thật đã sớm một bụng biệt khuất. Hận không thể một cách cao giai ma pháp đem những này vong linh toàn đưa địa ngục đi. Trong lúc nhất thời. Ngay cả không thế nào tiến công Triệu Mãn Duyên đều thi triển ra quan hệ ma pháp. Đi theo Mạc Phàm cùng một chỗ đại sát tứ phương. Nhanh thu. Nhanh thu A hỗn đàn. Cái này hỗn đàn. Nhất định chết không yên lành. Ta pha giai chi suối tái nghĩa đức đều nhanh muốn khóc ròng ròng. Ai cập người thu tốc độ nơi nào có Mạc Phàm bọn người làm thịt được nhanh a? Dĩ vãng Mạc Phàm tại thu tàn phách. Tinh phách thời điểm. Chỉ có mình tự tay giết chết tàn phá. Tinh phách mới có thể thu. Nhưng này chút màu tím nhạt huyền quang nhưng không có cách này hạn chế. Chỉ cần nhẹ nhàng rời đi vong linh hồn phách. Tiểu nê thu liền có thể hút đi. Cho nên Mạc Phàm mới khiến cho những người khác không giữ lại chút nào xuất thủ. Mạc Phàm một người hủy diệt năng lực có thể so với một cách đội. Nhưng vài người khác cũng không phải ăn chay. Bọn hắn cũng cảm giác được Ai Cập người bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhao nhao tế ra đòn sát thủ đến. Chàm ma cổ tấp ngập xuất hiện. Một chạm liền là mấy trăm vong linh. Sau đó một mảng lớn màu tím nhạt năng lượng bay vào đến Mạc Phàm nơi đó, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng Nại Phu Lỗ ngược lại là quả quyết. Hô lớn một tiếng. Quyết định trực tiếp từ bỏ tranh tài. Phà Sai Chi Suối A. Đây là trí cao vô thượng Ai Cập kết tinh. Là bọn hắn bỏ ra to lớn đại giới từ trong kim tự tháp mang ra. Mỗi bị cướp đoạt một giọt. Bọn chúng cũng cảm giác lòng như đao cắt hừ. Đã chậm. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Liền biết được đạo hữu hậu quả này Mạc Phàm là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là tranh tài. Bọn hắn đã lấy ra dùng. Bị cướp đi lại có thể oán ai hỗn đàn. Chúng ta liều mạng với ngươi Ai Cập người triệt để bị Mạc Phàm ép lên tuyệt lộ. Từng cái hai mắt đỏ bừng. Chương 1151. Đại xúc trùng ma biết bí mật của bọn hắn. Mạc Phàm như thế nào lại sợ bọn họ. Thương lôi trảo xếp lên những này vong linh đến cái kia gọi nhanh. Tiêu hao mặc dù cao. Nhưng cùng pha giai chi suối giá trị so ra liền có thể không đáng kể toàn đội liên thủ. Chí ít tiêu diệt 2/3 vong linh. Tiểu nê thu ăn đến cái kia gọi kích động. Mạc Phàm thật lâu không gặp tiểu gia hỏa này như thế vui vẻ. Chỗ thả ra loại kia gai gen đều để Mạc Phàm một trận thần thanh khí sảng. Tựa hồ đang cái này dưới vầng sáng tu luyện. Tốc độ tu luyện còn phải tăng nhiều đến cao giai. Tốc độ tu luyện rõ ràng nhất chậm chạp. Lại thêm Mạc Phàm có 6 cái hệ. Toàn bộ chiếu cố đến mà nói rất khó để tu vi hàng đầu. Như lần này tiểu nê thu chuỗi tấn thăng nữa, như vậy mình tất cả hệ tu vi cũng đem đuổi theo đứng đầu nhất đám người kia. 6 cái hệ. Tùy ý một cái hệ đều cùng đứng đầu nhất nhân chủ tu hệ một cái cấp bậc. Đó mới là thật bá khí không thể để cho nó nuốt. Chúng ta tế ra còn lại pha giai chi suối. Triệu hồi ra đại xúc trùng ma đến mi út nói ra. Nhưng nếu là đại xúc trùng ma cũng bị nó làm thịt, chúng ta pha giai chi suối liền toàn bồi tiến vào. Tái nghĩa Đức nói ra. Hắn đã cướp đi hơn phân nửa. Cùng toàn cướp đi khác nhau ở chỗ nào. Liều mạng với ngươi Nại Phu Lỗ cũng đồng ý mi út quyết định. Toàn lực liều mạng. Còn có đoạt lại hy vọng. Đồng thời vị trí thứ nhất cũng liền cầm xuống. Muốn cứ như vậy từ bỏ. Thật cái gì cũng bị mất tốt. Cùng một chỗ niệm chú Ai Cập đám người một lòng. Quyết định sức liều lực lượng cuối cùng cùng Mạc Phàm cái này đại ma đầu quyết nhất tử chiến. Bọn hắn Ai Cập đối phó Hy Lạp đối phó Anh Quốc đều là mọi việc đều thuận lợi. Làm sao lại gặp được Mạc Phàm loại quái vật này. Không sợ bọn họ vong linh biển chiến thuật coi như xong. Còn đem bọn hắn đem pha giai chi suối đều theo vào. Trong lòng cái kia khổ A năm người cùng niệm lên vong linh chi chú. Màu xám tròm sao chậm rãi bao phủ trên thân bọn họ. Cũng hợp thành một cái càng thêm to lớn vong linh tròm sao. Vong linh tròm sao cũng không phải là từ sáng chói lập lòe chấm nhỏ tạo thành. Nhìn qua càng giống là một bộ từ quái dị chú văn ấm đầy pho tượng hình dáng. Lộ ra vô cùng vô tận tà dị. Ngũ tinh tòa liền cùng một chỗ đều đã tiếp cận một cái tinh cung cảnh giới. Khí thế kinh người màu đen địa ngục chi môn tại tiền phương của bọn nó mở ra. Địa ngục chi môn to lớn. Năm người ở một bên tựa như sâu kiến như vậy. Kho rắc một tiếng đến từ địa ngục chỗ sâu gào thét. Chấn động đến thiên vân cũng thay đổi sắc. Bình tĩnh hải dương nổi lên mãnh liệt thủy triều. Đập tại nho nhỏ hòn đảo đài đấu bên trên. Cũng đánh vào những cái kia quan sát du thuyền bên trên. Du thuyền lắc lư. Trên thuyền đám người quan chiến càng là hãi hùng khiếp vía. Đến tột cùng là quái vật gì. Còn không có hoàn toàn lộ diện liền đã nhấc lên dạng này tà khí đại xúc trùng ma vì pha giai chi suối mà chiến. Tiêu diệt như thế bọn chuột nhắt Ai Cập năm người hô to. Tiếp tục gọi về vậy đến từ trong địa ngục quái vật đáng sợ. Kho rắc lại là một tiếng gào thét. Chấn động đến hòn đảo lung lay rơi biển. Màu đen địa ngục chi môn bên trong. Một đầu dài dòng to lớn màu đen hài cốt từ bên trong bò lên đi ra. Đầu giống cây dừa treo ở cây dừa bên trên. Nhìn thấy người một trận rùng mình. Thân thể cự dài vô cùng. Đầu nó đã tại toàn bộ hòn đảo phía trên. Nhưng thân thể của nó còn có hơn nửa đoạn bê dưới địa ngục chi môn ngọa tàu. gia hỏa này đến cùng bao nhiêu mét à? Triệu Mãn Xuyên thấy kinh hô lên. Qua hồi lâu, toàn bộ đại xúc trùng ma mới rốt cuộc lộ ra toàn thân. Cái kia nhìn thấy mà giật mình con rết hài cốt hoàn toàn muốn cắm vào đám mây. Hoàn toàn ngẩng đầu lên đến đều không thể thấy rõ nó toàn cảnh. Gia hỏa này so trước đó đầu kia mạnh hơn nhiều. Cũng không biết có thể hay không cùng cái kia sờ trùng ma trông thì ngon mà không dùng được Mạc Phàm ngửa đến cổ đều có chút chua. Cái này đại xúc trùng ma hình thể khá kinh người. Đảo nhỏ tự ở tại trước mặt liền cùng một khối nhỏ bùn. Không đủ nó mấy cách vừa đi vừa về từng đôi mắt hiện ra tử quang. Hung tàn đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cứ việc cùng đồ đằng huyền xà loại kia thân thể so ra. Cái này đại xúc trùng ma liền là một đầu tiểu ngô công. Nhưng ở thống lĩnh cấp bên trong, thứ này cũng tuyệt đối tính cường đại đáng sợ. Ai cập người ngược lại là thật liều mạng. Đem tất cả ma năng đều dùng tới. Phối hợp thêm còn lại tất cả pha giai chi suối kêu gọi ra như thế một đầu địa ngục sinh vật đến các ngươi tốt nhất mình xéo đi. Cái này đại xúc trùng ma chúng ta căn bản khống chế không nổi. Chớ vì tranh tài ném tính mệnh nại phu lỗ tiếu dung âm lãnh. Cảnh cáo Mạc Phàm bọn người. Đại xúc trùng ma hơn xa tiểu xúc trùng ma. Nó tà khí quá mạnh. Bọn hắn đám người này phát ra mệnh lệnh đại xúc trùng ma là không hoàn toàn tuân theo. Còn có, giao ra pha giai chi suối, ngươi cách này hèn hạ người vô sỉ nại phu lỗ chỉ vào Mạc Phàm nói. Nguyên lai vật kia cách gọi lão chi suối. Ngọa tảo. Các ngươi còn có mặt mũi mắng ta hèn hạ vô sỉ. Pha giai chi suối loại vật này cầm lấy đi thi đấu phương xem xét. Nhìn xem thứ này có phải thật vậy hay không phù hợp quy củ liền cho phép các ngươi không biết xấu hổ. Còn không cho ta xé rách ra mặt của các ngươi. Đừng đem hy vọng ký thác vào xương đầu này con rết trên thân. Thứ này khí thế là đủ. Nhưng cùng trước đó cái kia sờ trùng ma. Hù dọa người. Không có gì bản lĩnh thật sự Mạc Phàm hung hăng mắng trở về đó là ngươi mình muốn chết. Đến lúc đó đừng nói chúng ta Ai Cập người không nói quốc tế thể diện. Nại phu lỗ nói ra. Các ngươi pha giai chi suối ta thu hết. Đầu này tên to xác hẳn là ẩm chứa không ít Mạc Phàm nở nụ cười. Muốn chết nại phu lỗ bị bức ép đến mức nóng này lập tức mệnh lệnh đại xúc trùng ma công kích Mạc Phàm. Pha giai chi suối có hơn phân nửa tại trên tay Mạc Phàm. Bọn hắn vô luận như thế nào đến cầm về. Không phải cầm hạng nhất cũng sống vậy tổn thất nặng nề. Tiến vào tiểu nê thu trong bụng đồ vật. Mạc Phàm chính mình cũng không nhất định phải về được kho rắc đại xúc trùng ma thân thể lật một cái. Cái kia kinh khủng cái đuôi liền chụp xuống tới. Khí thế kinh khủng. Mạc Phàm cùng bốn người khác vội vàng trốn tránh. Lại trông thấy hòn đảo trung ương trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Quả thực là đem đảo nhỏ biến thành hai đoạn phi xuyên ngai lang. Lên ngao ô phi xuyên ngai lang thét dài một tiếng. Nó mau lẹ nhào về phía đại xúc trùng ma hài cốt thân thể. Thuận nó dài dòng thân thể đi lên phi nước đại. Mục tiêu chính là đại xúc trùng ma những cái kia treo ở đầu lỗ thủng đầu nhóm phúc ai ngờ. Những cái kia lỗ thủng đầu cũng không phải là vật phẩm trang sức. Bọn chúng há miệng ra đồng loạt hướng phía phi xuyên ngai lang phun ra chọc khí đợt. Phi xuyên ngai lang né như vậy mấy đạo. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. Từ chỗ cao ngã xuống. Trùng điệp đập vào Mạc Phàm cách đó không xa. Mạc Phàm tức giận chừng mắt nhìn nó nói. Không có ngươi Mục Ninh Tuyết cô nai nai. Ngươi cứ như vậy không còn dùng được sao? Phi xuyên ngai lang tự nhiên ủy khuất. Đại xúc trùng ma thực lực xác thực cao hơn nó một hai cái cấp độ. Nó đánh không lại là bình thường. Nhưng nếu là có thể kích hoạt băng hồn. Nó cảm thấy mình có thể cùng đối phương quần nhau một hai ta đến chế tạo sông băng. Mục Ngô Kiều nói ra. Mục Ngô Kiều biết Mạc Phàm cái này sói cần băng xương. Mình băng tuyết không có Mục Ninh Tuyết mạnh như vậy. Nhưng cũng có thể để phi xuyên ngai lang cường thịnh mấy phần. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Ngao ô nghe xong có băng. Phi xuyên ngai lang liền đấu trí ngang nhiên. Tựa hồ sông băng bên trong nó liền là vô địch. Mạc Phàm cũng biết. Phi xuyên ngai lang cho dù kích phát băng hồn. Cũng không thể cùng đại xúc trùng ma đơn đả độc đấu. Thế là quay đầu nhìn thoáng qua Giang Dục nói. Giang Dục, để ngươi nhỏ mèo cách tìm xem thứ này nhược điểm. Lớn như vậy hình thể muốn toàn bộ đánh nát là không thể nào. Đến tìm ra nó hài cốt kết tinh. Không đánh nát hài cốt kết tinh, gia hỏa này giết bao nhiêu lần đều không dùng. Tốt, giao cho ta Giả La Sát. Giang Dục nhẹ gật đầu. Lão Triệu, đỉnh trước một hồi, chúng ta chớ nóng vội cùng nó tới cứng, sờ sờ năng lực của nó. Mạc Phàm đối Triệu Mãn Duyên nói ra. Không có vấn đề. Lão tử liền là cứng rắn. Triệu Mãn Duyên không ngừng thi triển phòng ngự kỹ năng. Đại xúc trùng ma nhiều lần tập kích, đều giống như một đầu đại ngô công đâm vào trên tảng đá. Mấy lần không thấy hiệu quả về sau, cái này đại xúc trùng ma bỗng nhiên hướng phía Triệu Mãn Duyên nham ma chi đồng trên sự bảo vệ phun ra một loại màu xanh đen nọc độc. Nọc độc đối nguyên tố có cực mạnh ăn mòn lực. Không bao lâu Triệu Mãn Duyên phòng ngự liền bị thứ này tầng tầng tan rã, ra hỏa này mang độc hệ. Triệu Mãn Duyên nói ra. Chúng ta không mù ngọa tào. Mau tránh. Triệu Mãn Duyên phòng ngự không có tác dụng. Chạy so với ai khác đều nhanh. Mạc Phàm ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy đại xúc trùng ma cả một cái thân thể trùng điệp đập xuống dưới. Mạc Phàm ôm một nô kiểu bờ eo thon. Lập tức đồn ảnh tránh né. Rát lại một đầu càng đáng sợ vết sách ngang qua đảo nhỏ đài đấu. Nước biển từ vết sách bên trong chảy vào. Đã bắt đầu lan tràn đến ở trên đảo. Hoa đại xúc trùng ma bỗng nhiên mở cái miệng to ra, từ thực quản bên trong phun ra màu đen cột sáng. Màu đen cột sáng như cắt chém xạ tuyến từ hòn đảo cái này một đầu vạch đến bên kia. Hoàn toàn đuổi theo Mạc Phàm không thả. Hiển nhiên ra hỏa này đối Mạc Phàm cừu hận lớn nhất. Nó đang đuổi lấy ngươi, ngươi thả ta ra, chính ta có thể tránh thoát. Mục Ngô Kiều gương mặt đỏ bừng, lại cảm thấy Mạc Phàm là tại chiếm mình tiện nghi. Ta cũng là để phòng vạn nhất, xương đầu này con rết thật đúng là khó đối phó. Mạc Phàm buông lỏng ra Mục Ngô Kiều. Mục Ngô Kiều lần tu phong hệ, linh hoạt bên trên sẽ không kém hơn Mạc Phàm bao nhiêu. Nàng lái một trận màu trắng gió phiêu nhiên đi xa. Quả nhiên đại xúc trùng ma đối Mục Ngô Kiều làm như không thấy. Sờ đủ hóa thành lăng lệ cốt mâu. Bạo vũ bay vụt xuống tới tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ hướng Mạc Phàm trong thân thể va chạm. Liệt hỏa mã bên trên đốt thành một mảnh biển. Mạc Phàm toàn thân cực nóng đứng ở trong đó. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cao lớn hùng tráng đại xúc trùng ma phi rực vẫn quyền lông vũ thiêu đốt. Mạc Phàm như hỏa tiến phun ra sông về sờ trùng ma. Một quyền liền hướng sờ trùng ma thân thể cắt đứt trên bụng đập tới. Quyền chạm đến kỳ cốt xương cốt thân thể khi thông suốt bảo tạc. To lớn hỏa diễm quang mang tràn ngập giữa không trung đại xúc trùng ma thân thể về sau uốn éo. Nhìn qua nhưng không có cái gì trở ngại. Ngược lại lập tức cúi người xuống muốn một ngụm đem Mạc Phàm cho ăn vào đi. Hỏa phượng ngàn tầng hỏa vũ phân giải. Tách rời Mạc Phàm thân thể về sau nhanh chóng hóa thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng bay về phía đại xúc trùng ma mở ra thực quản. Toàn chức pháp sư 115 chương 1152 đầu lâu nhược điểm chương 1152. Đầu lâu nhược điểm đại xúc trùng ma thực quản vách tường so trước đó tiểu xúc trùng ma dày đặc nhiều. Hỏa phượng bay vào đến nó miệng bên trong. Còn chưa kịp đụng vào đến da hỏa này trong dạ dày. Liền bị thứ này cho hoàn toàn tiêu hóa. Ngoại trừ một chút còn sót lại hỏa diễm từ đại xúc trùng ma miệng bên trong dò dỉ ra đến bên ngoài. Gia hỏa này nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại. Loại này liệt hỏa đều đốt không mặc nó giả dày vách tường. Có thể thấy được đại xúc trùng ma xác thực không phải vật tầm thường. Chỉ có chờ Giả La Sát tìm tới gia hỏa này nhược điểm, mới có thể đưa nó tiêu diệt. Tiểu Nê Thu chuỗi đối pha giai chi suối phi thường yêu thích. Mạc Phàm tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ cái này vơ vét của cải cơ hội tốt. Nói cái gì cũng phải đem đầu này lớn hài cốt vong linh làm thịt rồi kho rắc. Đại xúc trùng ma bên miệng treo đầu nhóm toàn bộ chuyển hướng Mạc Phàm. Bọn chúng nhao nhao phun ra chọc ánh sáng. Chính là trước đó đối phó phi xuyên ngai sói thủ đoạn. Mạc Phàm trên không trung không có cách nào né tránh. Bàn tay đẩy về phía trước. Đẩy ra một đạo ý niệm chi thuẫn. Cản trước mặt mình. Ý niệm chi thuẫn hiện ra màu bạc không. Bên trong hoàn toàn chính là không khí. Nhưng những cái kia chọc chỉ riêng đánh vào phía trên thời điểm, toàn bộ bị đón đỡ bên ngoài. Căn bản là không có cách tiếp cận Mạc Phàm. Đại xúc trùng ma gặp loại này tài mọn có thể thương không được Mạc Phàm. Dứt khoát không còn xoắn xuýt. Cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đè ép xuống. Đối phó loại này như sâu kiến nhân loại bình thường. Cái này so cái gì kỹ năng đều tới hữu hiệu trụ trời sụp đổ. Mạc Phàm đã nhìn thấy mình trên không một cái cự đại bóng ma. Thời gian dần trôi qua bao phủ hết thảy. Trên đỉnh đầu tất cả ánh nắng đều che đậy. Nó hài cốt thân thể càng ngày càng gần. Mạc Phàm thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia dữ tợn sờ đủ như đao búa loạn vũ. Nhấp nháy sắc bén Mạc Phàm né tránh không kịp. Cả người bị đập vào kỳ cốt xương cốt dưới thân thể. Sau đó trùng điệp nhập vào đến hòn đảo trên bình đài. Hòn đảo bình đài kịch liệt nhoáng một cái. Vô số vỡ vụn nham thạch từ hòn đảo chỗ nền móng lăn xuống đến trong hải dương. Nước biển càng thuận hòn đảo dưới đáy vết rách rót vào. Bắt đầu thẩm thấu đến hòn đảo trên bình đài Mạc Phàm kịp thời gọi ra huyền xà áo giáp. Mới miễn cưỡng không có bị tên kia trực tiếp đập thành thịt nát. Nhưng bây giờ nó trực tiếp bị nện vào đến hòn đảo dưới đáy. Chung quanh tất cả đều là tuôn đi qua nước biển. Mạc Phàm hãm tại lớn vết rách bên trong. Đại xúc trùng ma tựa hồ biết Mạc Phàm không có chết. Vậy mà lại giơ lên thân thể. Nhấp đến cực cao. Lấy mạnh hơn khí thế quật đánh xuống. Đem lão tử khi con ruồi chơi sao Mạc Phàm cũng là tức giận. Vội vàng thi triển độn ảnh. Thân thể lập tức phân hóa thành bốn đảo hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau tối yến bay đi. Một giây sau. Hòn đảo lại là một trận cử chiến. Trên biển càng là xuất hiện một cái hình khuyên cử lan. Từ hòn đảo biên giới hướng xa xôi hải ngoại khuyết tán đi. Phủ cận du thuyền toàn bộ chịu ảnh hưởng. Bị cái này gần sóng đẩy ra rất xa kết giới đều có chút ngăn không được quái vật này quật. Thì đấu phương không khỏi muốn lo lắng các học viên tính mệnh an nguy. Mạc Phàm tìm được. Ngay tại đầu của bọn nó bên trên. Đem những cái kia đầu toàn bộ đánh nát sang dục thanh âm truyền tới. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn lại. Phát hiện sờ trùng ma phần cổ bên trên. Một cái nho nhỏ linh xảo bóng đen chính nhào về phía sờ trùng ma một cái đầu. Móng vuốt sắc bén gọn gàng cắt lấy một cái đầu lâu đến đại xúc trùng ma bị hái được một cái đầu. Lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Nó nhìn chằm chằm cái kia leo đến nó trên đầu giả la sát. Trên thân thể đột nhiên bạo tán ra một cỗ khí độc. Đem lén lút giả la sát cho đánh bay ra ngoài. Giả la sát rơi xuống. Bộ lông màu đen bị nhuộm thành thanh hồng hỗn tạp chi sắc. Móng vuốt sắc bén tức thì bị ăn mòn đến đứt gãy đi. Giang Dục thấy đau lòng, vội vội vàng vàng đem giả la sát cho thu hồi đến khế ước không gian bên trong. Có thể cắt lấy đại xúc trùng ma một cái đầu, giả la sát đã rất tốt. Mạc Phàm, xem ngươi rồi, chúng ta cầm thứ này không có gì biện pháp. Giang Dục nói ra. Tốt, còn lại giao cho ta. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Hừ, chính ngươi vô dụng. Không nên đem người nào đều nói đến giống như ngươi. Ta đi làm thịt thứ này. Quan Ngư không cam lòng yếu thế nói. Nói, Quan Ngư đã không thấy thân ảnh. Qua mấy giây mới chú ý tới. Quan Ngư dẫm lên một trận phi nhanh chi phong. Vậy mà thuận gần như thẳng đứng đại xúc trùng ma thân thể lên trên phi nước đại. Đại xúc trùng ma rất nhanh phát hiện Quan Ngư. Cái kia sờ đủ thế mà trực tiếp thoát ly thân thể của nó. Biến thành từng cái quái gì đầu nhọn trùng. Đuổi theo Quan Ngư. Quan Ngư phát hiện đường này không thông, trùng điệp đạp mạnh nhảy đến giữa không trung. Phong chi rực cuồng phong dâng lên. Nhanh chóng hóa thành cánh chim. Quan Ngư phe phẩy phong chi rực lại một lần nữa nhảy đến vị trí cao hơn. Gần như cùng sở trùng ma đầu độ cao. Quan Ngư xuất thủ cực nhanh. Đã nhìn thấy một đảo màu nâu gai chỉ riêng xẹt qua. Đại xúc trùng ma một cái đầu trực tiếp nổ tung. Bên trong tương dịch phun ra đi ra. Quan Ngư còn muốn lại chạm một đầu sọ. Nhưng đáng tiền những cái kia đầu nhọn trùng tựa như bắt cầu bay nhào đi qua. Từng cái treo ở phong dực Quan Ngư trên thân. Xinh xinh đem Quan Ngư cho lôi đến trên mặt đất. Càng nhiều đầu nhọn trùng rơi xuống. Đem Quan Ngư bọc một tầng lại một tầng. Lúc này Giang Dục không thể không lắc đầu thở dài, tiến lên giúp Quan Ngư hóa giải nguy cơ. Còn lại 6 cái. Mạc Phàm đếm một cái, mở miệng nói ra. Dạ La Sát cắt một cái, Quan Ngư xuyên phá một cái, còn lại tự nhiên hay là đến Mạc Phàm tới. Ngao Ô băng xương bay múa, khí thế nghiêm nghị. Mạc Phàm vẫn còn đang suy tư làm sao có thể lớn nhất hiệu suất chém đứt những cái kia đầu lúc. Phi xuyên ngai lang lại một sói đi đầu. Muốn trên thân đại xúc trùng ma tìm về vừa rồi mất đi tôn nghiêm lão lang. Tới. Còng ta đi lên, Mạc Phàm gọi lại phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang vọt tới một nửa. Không thể không lại chạy về đến. Kỳ thật chính nó cũng biết. Đơn đà độc đấu. Nó không phải đầu này đại xúc trùng ma đối thủ. Mạc Phàm tiêu sái xoay người, vững vững vàng vàng bắt lấy phi xuyên ngai lang lưng. Phi xuyên ngai lang gầm nhẹ một tiếng, băng sơn lập tức hướng phía chân trời bay ra, đỡ ra một đảo băng cầu. Phi xuyên ngai lang thuận băng cầu phi nước đại, tựa như đạp không, một đường hướng phía đại xúc trùng ma trên đỉnh đầu đánh tới. Tránh đi, Mạc Phàm lập tức nhìn thấy đại xúc trùng ma phần đuôi vung đến. Sớm nói cho phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang đột nhiên đạp mạnh, cao cao vọt lên, tránh đi đại xúc trùng ma phần đuôi quét ngang. Tại nó sắp vật rơi tự do lúc, phi xuyên ngai lang lại là một tiếng gầm nhẹ. Dưới thân một đảo băng sơn phong lấy cực nhanh tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa vặn trở thành phi xuyên ngai lang điểm dừng chân. Ta tới cấp cho ngươi đỡ bay cầu, Mạc Phàm nói ra. Nói, Mạc Phàm con ngươi ngân sắc quang mang nở rộ. Thân ở không trung hắn dùng ý niệm bẻ gãy băng sơn cùng nham thạch. Ngay sau đó lại đem niệm lực hóa thành thiên ti vạn lũ. Đem đứt gãy những cái kia khối băng lớn cùng lớn nham thạch phù đến không trung đến trên bầu trời xốc xích phân tán vô số hòn đá. Băng thể, nhìn như lộn xộn, lại khoảng cách cách xa nhau thỏa đáng. Nhìn thấy những này không trung bàn đạp. Phi xuyên ngai lang càng là hưng phấn kêu lớn lên. Bản thân nó liền bật lên lực kinh người. Chỉ cần cho nó thoáng một cách điểm dừng chân, liền có thể lập tức lại vọt lên. Lại tới, tránh đi, Mạc Phàm nói ra. Phi xuyên ngai lang trên không trung có nhiều như vậy bàn đạp, tránh né công kích như vậy tự nhiên không nói chơi. Nó tựa như một bộ màu trắng lộn phòng thiểm điện. Bên trái phù thạch mượn lực bắn ra đến bên phải, nặng hơn nữa trọng đạp mạnh cao cao bay vọt lên. Lại mượn băng thể kéo dài tới ra băng cầu không trung chạy lấy đà. Liên tục tránh đi đại xúc trùng ma công kích, tốt viêm kiếm mượn phi xuyên ngai lang. Mạc Phàm đã tiếp cận đại xúc trùng ma đầu. Trong tay ngưng tụ ra một thanh liệt hỏa chi kiếm đón không trung chi phong. Mạc Phàm đứng tại phi xuyên ngai lang cõng lên. Nhìn thấy chọc chỉ riêng đánh tới hắn quả quyết thoát ly phi xuyên ngai lang. Từ mặt khác một bên mượn quán tính bay đi. Phi xuyên ngai lang cùng Mạc Phàm cũng vô cùng có ăn ý. Mạc Phàm bên phải bên cạnh, nó liền bên trái công kích. Mượn nhờ Mạc Phàm cho nó đỡ lơ lửng nham thạch, nó chọt bộc phát ra toàn bộ tốc độ cùng lực lượng. Thân thể lấy sông băng cực quang chi lực thế như trẻ tre, hung hăng xé mở đại xúc trùng ma bên trái nhất một cách đầu. Một bên khác, Mạc Phàm cũng gọn gàng. Trong tay viêm kiếm bổ tới. Sóng kiếm trực tiếp đem bên phải đầu lâu mẫn diệt. Nóng hồi hỏa diễm còn đốt tới mặt khác một cái đầu lâu. Cái đầu kia liều mạng lắc lắc, hiển nhiên phi thường e ngại hỏa diễm. Giao huyền Mạc Phàm cũng là bá đạo. Chờ viêm kiếm biến mất về sau, hai tay lập tức nắm tay, hướng phía cái kia vặn vẹo đầu đánh ra hai đầu bay vẫn giao long. Liệt diễm giao long liều lĩnh vọt tới. Trực tiếp đem cái kia đầu oanh thành bột phấn. Giải quyết ba cái, Mạc Phàm kêu một tiếng để phi xuyên ngai lang đến đón mình. Phi xuyên ngai lang bay nhảy qua đến. Nhưng nửa đường lại bắt gặp đại xúc trùng ma dữ tợn mở ra thực quản. Còn tốt phi xuyên ngai lang kịp thời tìm được một cái khác phù thạch. Quay người nhảy đi. Không phải liền trực tiếp nhập đại xúc trùng ma trong dạ dày đi. Cái này đại xúc trùng ma giả dày vách tường ngay cả hỏa phượng đều oanh không phá. Phi xuyên ngai lang phải vào đi. Khẳng định không có đường sống. Cắt phi xuyên ngai lang. Mạc Phàm trên không trung liền lộ ra hành động bất tiện. độn ảnh không có năng lực phi hành. Nó đa số chỉ có thể dán một loại nào đó vật thể, hoặc là tại khác biệt bóng ma ở giữa thay thế. Đại xúc trùng ma cũng là giảo hoạt, biết mạc phàm trên không trung cùng người thọt không có gì khác nhau. Đuổi đi phi xuyên ngai lang về sau, nó đột nhiên quay người lại, ngực vị trí bỗng nhiên toét ra, lộ ra từng đôi lít nha lít nhít con mắt màu đỏ. Mạc phàm không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai ra hỏa này con mắt là tại cái này, mà lại có mấy trăm con. Bị nhìn chằm chằm một khắc này, Mạc phàm cảm giác mình huyết dịch khắp người đều đọng lại. Mạc phàm, ngươi nếm thử nguyền rủa chi đồng tư vị đi. Cái kia cùng xuống địa ngục không có gì khác nhau. Nại phu lỗ thanh âm âm lãnh truyền tới. Mạc phàm lúc này mới ý thức được đó là nguyền rủa mắt. Huyết dịch của mình đình chỉ lưu động, da của mình cùng cơ bắp hóa đá, chính là nguồn gốc từ tại cái quái vật này nguyền rủa lực lượng. Mấy trăm con áp độc con mắt, bọn chúng toàn bộ bắn ra nguyền rủa chi quang, hung hăng đâm vào đến mạc phàm thế giới tinh thần bên trong. Mặc dù tinh thần hắn tu vi là trung cảnh giới, đều có chút ngăn cản không nổi. Chúng nguyền rủa, đại xúc trùng ma giống như là sợ mạc phàm chạy, đáp lấy mạc phàm toàn thân chết cứng thời điểm lại một lần nữa mở ra miệng rộng, muốn đem mạc phàm một ngụm cho ăn vào đi. Đại xúc trùng ma miệng bên trong không có đầu lưới, liền là từng vòng răng nanh. Răng kỳ thật cũng chỉ có đang ăn khối lớn vật thể thời điểm mới có thể dùng được. Giống mạc phàm loại này con ruồi, trực tiếp nuốt vào đi, không cần nửa giờ liền sẽ bị dịch vị dung thành một chuyến nước toán. Chức pháp sư 115 chương 1153 đứng hàng đệ nhất. Chương 1153 đứng hàng đệ nhất. Ông chuyên chú dây chuyền ở thời điểm này phát huy ra tác dụng, thủy lam sắc hào quang bọc lại mạc phàm bị nguyền rủa thế giới tinh thần. Rất nhanh một loại cảm giác ấm áp chậm rãi chảy vào đến mạc phàm toàn thân. Mạc phàm huyết mạch một lần nữa lưu thông lên, toàn thân cơ bắp cũng không còn thạch hóa như vậy cứng ngắc. Tiêu viện trưởng, thứ này thế nhưng là bảo bối a. Mạc phàm nhìn thoáng qua mình chuyên chú dây chuyền, trong lòng yên lặng cảm tạ một cái lão viện trưởng. Cái này chuyên chú dây chuyền mạc phàm rất sớm đã nắm giữ. Để mạc phàm ngoài ý muốn chính là cho dù đến cao giai cấp bậc này, nó yêu nguyên có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Dây chuyền này nhiều lần trợ giúp mình biến nguy thành an. Ám ảnh khôi lỗi mạc phàm nhìn thấy miệng rộng nuốt đến, quả quyết đem mình tàn ảnh lưu tại nguyên địa. Mình bản thể lợi dụng ám tước đấu bồng rán đại xúc trùng ma đầu chạy đi. Đại xúc trùng ma thân thể to lớn, vừa vặn che đẩy ra một tảng lớn bóng đen đến. Mạc phàm dùng cái này chạy trốn, chơi đến liền là độ khó cao cùng nhịp tim. Đại xúc trùng ma ăn một miếng dưới, đem mạc phàm ở lại nơi đó khôi lỗi nuốt sống đến trong bụng. Lúc này phủ cận trợ lý trọng tài nhóm ngồi không yên, không xuất thủ, mạc phàm coi như mất mạng. Hết lần này tới lần khác, cái kia đại xúc trùng ma tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy dáng vẻ. Muốn để nó phun ra mạc phàm đến trả thật có điểm khó khăn. Hừ, ta nói qua ngươi đây là tự chịu diệt vong, trách không được ta vô tình. Nại phu lỗ lánh khốc vô cùng nói. Đại xúc trùng ma hắn khó mà khống chế, hiện tại mạc phàm muốn sống cũng khó khăn. Về phần cảm giác tội lỗi, nại phu lỗ căn bản không có. Đây là tranh tài, ngoài ý muốn xuất hiện tính mệnh ném đi người vậy cũng đúng là bình thường. Hắn không phải không cảnh cáo Trung Quốc đám người này, hắn hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Mio Tư nói ra. Nàng đối mạc phàm hiểu rõ nhiều mấy phần, giảo hoạt như vậy một người, nào có nói chết thì chết. Các ngươi mau nhìn phía trên tái nghĩa đức phát hiện cái gì, chỉ vào đại xúc trùng ma đỉnh đầu vị trí kêu lên. Đám người nhìn lại, lại phát hiện một cái áo choàng màu đen nhẹ nhàng hất lên. Mạc phàm tiêu sái linh dị xuất hiện ở đại xúc trùng ma hai cái đầu ở giữa, hắn ở nơi đó. Cái kia đại xúc trùng ma ăn hết chính là cái gì? Nại phu lỗ cả kinh nói. Là khôi lỗi. Gia hỏa này ám ảnh hệ cảnh giới cũng rất cao. Mi ô tư hoàn toàn tỉnh ngộ, đại xúc trùng ma tựa hồ còn tại cảm thụ một chút trong bụng nhỏ con rán giấy rua tư vị. Nhưng trong bụng cảm giác gì đều không có. cùng nuốt không khí không có gì khác nhau. Theo lý thuyết một cái nhân loại pháp sư ăn hết, cũng sẽ thả mấy cái ma pháp công kích nó dạ dày vách tường. Ai ngờ nửa điểm động tính đều không có, vù vù hai đạo hỏa diễm kiếm quang lăng lệ chém xuống. Cơ hồ trong cùng một lúc đem hai cái đầu cho trực tiếp bị hư hao hai nửa. Cũng nhanh chóng đốt thành bột phấn. Hoa hai cái đầu vừa chết, đại xúc trùng ma lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hết thảy tám khỏa đầu. Hiện tại chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Nếu là lại bị lấy xuống, nó liền phải lăn trở về trong địa ngục đi. Đại xúc trùng ma nổi giận thì nổi giận, lại lập tức đem thân thể cuốn thành một đống, bảo vệ được một viên cuối cùng đầu. Mạc Phàm gặp cái này cử hình ra hỏa như thế cẩn thận từng ly từng tí, không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên sở trùng ma là một loại trông thì ngon mà không dùng được sinh vật. Nương tựa theo tà tính nghiêm nhị bề ngoài chấn nhiếp một chút nhỏ yếu sinh vật còn có mấy phần tác dụng. Nhưng đụng phải mạnh, đoán chừng cũng cùng một đầu đáng thương nhát gan bò sát không có gì khác nhau. Cùng đồ đằng huyền xà loại cấp bậc kia sinh vật so ra, kém không biết bao xa. Phi xuyên ngai lang lên Mạc Phàm ra lệnh một tiếng. Phi xuyên ngai lang bay liền xông ra ngoài. Tốc độ nó nhanh như bạch quang. Tại đại xúc trùng ma sắp đem thân thể cuốn thành thành lũy lúc từ nó thân thể khe hở ở giữa vọt vào ngao ô. Phi xuyên ngai lang càng đánh càng hăng. Đối mặt chỉ còn lại có một cái đầu đại xúc trùng ma là không có nửa điểm e ngại chi ý. Đại xúc trùng ma thân thể bốc lên. Nó đã đem mình làm thành một cái cử hình thùng sắt. Phi xuyên ngai lang nhỏ bé thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy. Cử ảnh kiếm trận Mạc Phàm tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lấy đại xúc trùng ma điệu bộ này, phi xuyên ngai lang xông đi vào khẳng định sẽ bị rào sát. Vô luận như thế nào không thể để cho đại xúc trùng ma tại phi xuyên ngai lang phá nó cái cuối cùng đầu trước cuộn tròn gấp ti giả thống trị cấp tốc hoàn thành. Tại cái này nồng đậm hắc ám đại mạc dưới, từng đạo màu đen ảnh kiếm bay về phía đại xúc trùng ma. Căn bản không cần nhắm chuẩn, kiếm ảnh cuồng đâm. Nhiều như vậy cử ảnh kiếm châm, không thể hoàn toàn cầm cố lại đầu này đại xúc trùng ma. Làm sao cũng có thể để nó động tác cứng ngắc một chút. Trọng lực không gian Mạc Phàm hai đại khống chế ma pháp cùng sử dụng. Ám ảnh giam cầm. Không gian gông xiềng. Liền là không cho đại xúc trùng ma cuộn lên thân thể cơ hội. Chúng ta cũng tới Mục Nô Kiều cùng Giang Dục mở miệng nói ra. Mục Nô Kiều vận dụng băng phong linh cứu to lớn băng mộ rơi xuống chấn trụ đại xúc trùng ma một phần thân thể. Đại xúc trùng ma còn tại liều mạng cuộn mình. Chỉ cần bảo vệ được một viên cuối cùng đầu, nó liền có cơ hội sống lại. Vong linh chỗ cường đại chính là bọn chúng bất tử bất diệt ngao ô tầng tầng cử thân thể bên trong. Phi xuyên ngai lang bỗng nhiên phát ra một tiếng bá khí nghiêm nghị gào thét. Đại xúc trùng ma thân thể bỗng nhiên kịch liệt co quắp một trận. Ngay sau đó đã nhìn thấy phi xuyên ngai lang từ trung ương chỗ bay nhảy ra ngoài. Sói ngoài miệng thình lình ngậm đại xúc trùng ma một viên cuối cùng đầu. Viên này đầu vừa thoát ly lớn sờ trùng thân thể, đại xúc trùng ma liền là một cái từ đầu đến đuôi tử vật. Nó hài cốt thân thể như không có lương chủ nhà lầu, ầm vang sụp đổ xuống dưới. Không xương càng là dần dần biến thành bột phấn, hóa thành bụi đất chết rồi. Mục Nô Kiều nhìn xem cái này quái vật khổng lồ sụp đổ, thật to thở dài một hơi. Kết thúc trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, chúng ta thắng sao? Giang Dục có chút không dám tin tưởng nói. Đại xúc trùng ma thân thể rất khó ở cái thế giới này bảo tồn, nó hài cốt sụp đổ sau lập tức bắt đầu tiêu tán. Nó tàn phách bị Mạc Phàm trực tiếp lấy đi. Lấy tiểu nê thu chuỗi hiện tại cấp bậc, thống lĩnh cấp tàn phách căn bản sẽ không có xoay người cơ hội. Cũng không lâu lắm liền sẽ cầm lấy đi ngưng luyện. Biến thành cường hóa Mạc Phàm chấm nhỏ một bộ phận năng lượng. Mà cái kia pha giai chi suối, Mạc Phàm càng không khả năng buông tha tiểu nê thu cuồng hút. Thật sự là một chút đồ vật cũng không lưu lại cho ai cập. Pha giai chi suối tràn đầy tại tiểu nê thu chuỗi trong thân thể. Tiểu nê thu khó được tỏa ra một loại uy nghiêm chi quang. Cùng ngày xưa đen thui khí chất có khác biệt lớn, trời sinh song hệ hao phí tài nguyên cùng hao phí thời gian tu luyện là to lớn. Không có tiểu nê thu trụy, Mạc Phàm đoán chừng bây giờ còn đang trung giai bồi hồi. Cho nên vừa nhìn thấy tiểu nê thu chuỗi tấn thăng, Mạc Phàm liền biết mình tiếp theo thời gian tu vi lại phải đột nhiên tăng mạnh. Sao lại thế? Làm sao có thể? Nại phu lỗ đứng ở nơi đó, quanh thân không có một cái vong linh. Hắn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả đại xúc trùng ma đều không làm gì được Mạc Phàm. Chúng ta mạnh địa phương trung quy là vong linh biển chiến thuật, lấy hao tổn bọn hắn làm chủ. Mi ô tư nói ra. Phi lạc. Anh quốc đều có đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn đồng dạng có đối phó đại xúc trùng ma bản lĩnh. Nhưng bọn hắn lại ứng đối không được vong linh biển chiến thuật. Mạc Phàm gia hỏa này bây giờ đã là đứng hàng thứ nhất mạnh nhất pháp sư. Hắn có thể làm thịt đại xúc trùng ma kỳ thật cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Ai cập người tại bị Mạc Phàm khám phá pha giai chi suối về sau, liền nhất định bọn hắn không có chiến thắng khả năng. Cuối cùng này giấy rua cũng chỉ bất quá là không cam lòng gây họa pha giai chi suối bị toàn bộ cướp đi. Cho dù bọn hắn 5 người trên thân còn có mang hệ khác bản lĩnh, nhưng không có nửa điểm chiến ý. Muốn dứt bỏ vong linh hệ bản lĩnh, bọn hắn Ai Cập đâu có thể nào đánh tới hiện tại cái bài danh này. Liền vẻn vẹn Mạc Phàm một người liền có thể thu thập bọn họ toàn đội. Đánh xuống thật không có chút ý nghĩa nào, chúng ta thua. Thật không cam lòng a. Rõ ràng có thể cầm đệ nhất, chúng ta tại cầm tới cái hạng này thời điểm liền nên thu tay lại. Hạng ba kỳ thật cũng không tệ. Chí ít pha giai chi suối vẫn còn ở đó. Trận này trận chung kết. Trực tiếp nhảy lớp trận chung kết đội ngũ. Thắng trận chung kết chính là hạng nhất. Nhưng nếu như thua, là bị nhận định là hạng ba. Hạng hai sẽ hội từ tam phương hỗn chiến trong đội ngũ tuyển ra. Hiện tại bọn hắn thua đứng hàng thứ ba. Thứ ba ban thưởng mặc dù cũng phong phú, nhưng đối với bọn hắn tới nói pha giai chi suối không có, liền là đà kích chí mạng. Trung Quốc thắng Trung Quốc đội đứng hàng đệ nhất theo trọng tài chính trang trọng tuyên đọc. Veni xe thành đã sớm chuẩn bị xong pháo mừng lập tức đằng không mà lên. Ánh sáng 5 màu chiếu vào Trung Quốc đội mỗi cách đội viên trên mặt. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi thật sự là quá mẹ hắn không tầm thường. Giang Dục cùng Triệu Mãn Duyên hai người dưới sự kích động, trực tiếp đem Mạc Phàm cho khiêng. Mạc Phàm nửa điểm phòng bị không có. Vốn cho rằng hai người này sẽ đem mình mang lên một đám vì chính mình cuồng nhiệt thiếu nữ trong đám. Ai biết bọn hắn đem mình hướng trong biển quăng ra. Ha ha ha ha. Thoải mái, hai người này cũng lập tức đi theo nhảy xuống tới. Băng lãnh nước biển hoàn toàn không cách nào cho bọn hắn hạ nhiệt độ. Kích động cùng cuồng hỉ để thân thể đều muốn bốc cháy lên. Hai cái này bệnh tâm thần dẫn đầu. Kết quả đội ngũ những người khác cũng lao đến. Cả đám đều nhảy tới trong biển. Đuổi theo Mạc Phàm bên người. Đem cái kia phần khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt vui sướng hóa thành trong nước biển thỏa thích dày vò. Không phân biệt nam nữ các ngươi. Đều là tốt. Phong Ly cùng Tùng Hạc đứng tại bên bờ. Nhìn xem bọn hắn kích động bộ dáng, cũng không khỏi nhớ lại từ bản thân tuổi trẻ tình hình. Phần này vinh quang đối tuổi quá trẻ bọn hắn tới nói quá hiếm có. Phần này thắng lợi cũng càng là kích động lòng người. Để Phong Ly, Tùng Hạc đều có chút xung động. Tốt lắm cái gì. Cùng một chỗ xuống đây đi. Mạc Phàm cũng là không biết lớn nhỏ. Trực tiếp vận dụng niệm khống. Hướng Phong Ly cùng Tùng Hạc phân biệt một chảo. Đem bọn hắn hai cái cùng một chỗ kéo tới trong biển. Hai người thật đúng là không có phòng bị. Bất quá cho dù phòng bị, bọn hắn cũng không muốn tự tuyệt phần này nhiệt tình. Đúng vậy a, lão lại có quan hệ thế nào? Tâm không già, còn giấu trong lòng đối không thể có thể chất vấn. Đối xa với thắng lời khát vọng. Vậy liền sống được sục sôi. Hai vị đạo sư bị kéo xuống nước về sau, càng nhiều người không hẹn mà cùng nhảy xuống tới. Ở trong nước cuồng hoan, chúc mừng phần này vô cùng khó được thắng lợi. Mục Ninh Tuyết không có xuống đây đi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Đừng nghĩ lau nàng dầu. Cao hứng thì cao hứng. Đừng tưởng rằng lão tử sẽ hội không đập mạnh ngươi bàn tay heo ăn mặn. Mạc Phàm giận dữ nói. ngươi nghĩ đi đâu, ta chẳng qua là cảm thấy nàng nếu là xuống tới, mọi người liền toàn thành băng điêu. Nàng biết chúng ta thắng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lại nói, ta còn không có làm sao gặp qua nàng cười. Nàng xinh đẹp như vậy, cười lên nhất định càng đẹp mắt. Đúng vậy a, không có nàng, chúng ta cũng không có khả năng cầm xuống hôm nay thắng lợi. Toàn chức pháp sư 115 chương 1154 triệu mãn duyên tâm sự chương 1154 triệu mãn duyên tâm sự. Tiếp theo mấy ngày, tất cả mọi người cũng triệt để giải phóng. Venice vốn là một tòa tràn ngập mị lực thành thị. Đại quyết chiến triệt để kết thúc về sau, bọn hắn cũng có thể tại Venice thủ đô bên trong cuồng hoan thêm mấy ngày vài đêm. Đều là người trẻ tuổi, phóng túng cũng là vô biên vô hạn. Mạc Phàm loại thể chất này người đều say mềm cả ngày. Đáng tiếc cồn đối Mục Ninh Tuyết cơ bản vô hiệu, bằng không thì cũng có thể đáp lấy cái kia phần cao hứng kình, đem nàng làm gạo nấu thành cơm, liền không đến mức chỉnh ra quá nhiều yêu thiêu thân. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết tâm thái vẫn luôn là có thể cường ngạnh được đến cũng đừng có mềm xuống dưới, thích hợp dùng chút thủ đoạn loại hình, đó cũng là có thể. Không phải thật không biết muốn kéo tới lúc nào mới tu thành chính quả. Mình đối nàng đã tương đương thẳng thắn moa nó. Nôn chết lão tử, giang dục người chim kia giới thiệu cho chúng ta rượu gì, uống cùng cứt châu nước sôi. Hậu kình đã vậy còn quá lớn, ta kém chút đem một cách hơn 40 tuổi vũ nương làm. Này sẽ là ta cả đời đau nhức. Triệu mãn duyên rốt cuộc tỉnh, chửi ầm lên. Mạc Phàm tại hắn sát vách ban công, gặp hắn lung la lung lay dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hôm qua dìu hắn trở về đúng là một cách hơn 40 tuổi người, nhưng này ra hỏa cũng không phải nữ nhân. Lần này tỉnh lại sau giấc ngủ, đã coi như là thiên nhân trạng vạng tối. Trời chiều màu da cam hào quang chiếu xuống Venice trong thành, tỏa ra lại là ngũ thải tân phân chi sắc. Vô luận là những cái kia trang trí được nhiều tư thế nhiều màu cửa sổ thủy tinh, hay là thủy đạo chiếu ra hào quang, cũng hoặc là những cái kia mỹ lệ thành thục Venice nữ nhân, đều để tâm tình người ta phá lệ thư sướng. Đương nhiên không có thoải mái lâm ly thắng lợi, những này tại trong mắt toàn bộ là ảm đạm không màu. Mạc Phàm hồi tưởng lại tranh tài đủ loại, không khỏi càng phát ra bội phục mình. Lúc trước lão cha bán đi lão trạch đưa mình tới Thiên Lan ma pháp cao trung là cỡ nào lựa chọn sáng suốt a. Mình mẹ nó liền một cách ma pháp thiên tài đi. Đi hóng hóng gió, tỉnh rượu. Triệu mãn duyên hô Mạc Phàm một tiếng. Tốt, hướng biển đầu kia đi thôi, Mạc Phàm nói ra. Những người khác cũng không biết đi nơi nào điên rồi. Đoán chừng nên thông đồng cùng nhau thông đồng cùng một chỗ. Không có thông đồng ngay tại Venice đầu đường thông đồng. Dù sao hạng nhất đội ngũ, đứng tại chỗ bất động cách một phút đồng hồ, chắc chắn sẽ có người nhận ra ngươi đến, sau đó ôm ấp yêu thương. Mạc Phàm cùng Triệu Diên cũng không cần che che lấp lấp. Bọn hắn cũng không phải cái gì minh tinh điện ảnh, sao ca nhạc. Cho dù thế giới như thế này học phủ chi tranh toàn cầu chú ý, tuyệt đại đa số người là không thể nào thông qua cự ly xa tiếp sóng hình tượng ngay tại trên đường cách nhận ra bọn hắn. Thoáng biến hóa một chút trang phục, liền cùng trên đường cách phổ thông người trẻ tuổi không có hai loại. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai như vậy một chút, đi tới Venice ven biển cách kia một mặt, kỳ thật toàn bộ Venice là rơi vào một cách thật rộng lớn vịnh biển bên trong. Toàn bộ vịnh biển hiện ra bất quy tắc hình bán nguyệt. Thú vị là đang có một đầu thật dài biển lục ngang qua, tựa như trên cung một cây thô dây cung. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người trong lúc rảnh rỗi liền hướng cái kia thật dài vịnh biển trường đê bên trong đi. Nơi đó cũng không phải Venice địa giới, hai người cũng không quan trọng nó tên gọi là gì, tóm lại nơi này phong cảnh rất không tệ. Dọc theo đê biển đại lục người lui tới cũng không hề ít. Phía trên có thật nhiều đỉnh cấp khách sạn, ở trong ánh tà dương hiện ra kim bích huy hoàng quang mang. Kỳ quái, nơi đó lúc nào nhiều hơn một tòa nhân công đảo. Không kỳ quái đi, cái kia dùng để làm trận chung kết đảo nhỏ đài đấu cũng là nhân công đảo. không chừng là chúng ta quá lâu không có tới nơi này. Cũng thế, ta xác thực có trận không tới đây bên trong giải. Ai? Người lão lạc, liền là dễ dàng cô lậu quả văn. Ngay cả Venice vịnh biển có một tòa mới đảo nhỏ cũng không biết rồi. Hai cái lão nhân thuận bên bờ biển tản ra bước, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Venice thành phương hướng nhìn lại. Nơi này cùng Venice thành còn cách một mảnh rất lớn vịnh biển hải vực. Lúc trước đảo nhỏ đài đấu cũng liền thiết lập ở nơi này. Ngươi đem ta gọi đến như thế vắng vẻ địa phương, không phải là chỉ hóng gió A? Mạc Phàm cảm thấy Triệu Mãn Duyên nói ra suy nghĩ của mình, dứt khoát mở miệng trước. Ngươi đây đều có thể nhìn ra, ngươi là trong bụng ta run đũa sao? Triệu Mãn Duyên một mặt kinh ngạc. Có dám mau thả. Mạc Phàm không có kiên nhẫn nói. Triệu Mãn Duyên cũng có vẻ mấy phần do dự, cũng không biết muốn hay không cùng Mạc Phàm nói về việc này. Liên quan tới ta lão cha, cha ta niên kỷ không nhỏ, lúc còn trẻ lưu lại một đống lớn mao bệnh. Lần này chúng ta cầm thứ nhất, ta cũng coi như cho hắn tranh đủ mặt mũi. Nào biết được hắn ngã bệnh, căn bản không nhìn thấy. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi nói. Cái kia ngược lại là rất đáng tiếc, ngươi không nhìn tới nhìn hắn sao? Mạc Phàm nói ra. Mỗi cách làm nhi tử trưởng thành, kỳ thật đều là muốn cho lão cha lấy chính mình làm quang vinh. Không cần bọn hắn phù hộ, cũng có thể tại trong cái xã hội này đặt chân gót chân, cũng hoặc là thành tích nổi bật. Triệu Mãn Duyên tâm tình Mạc Phàm ngược lại có thể hiểu được. Xác thực hắn trước kia cho hắn tộc nhân cùng phụ thân hắn đều là một bộ bất cần đời dáng vẻ, không có quá lớn tiền đồ, ngồi ăn chờ chết là được rồi. Có chút sợ, Triệu Mãn Duyên nói ra. Sợ bệnh của hắn rất nghiêm trọng, chúng ta lão chữa trị pháp sư rất sớm đã cùng chúng ta nói qua, nếu hắn lại bị bệnh, hơn phân nửa có thể sẽ đi. Mặc dù chúng ta đều làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ đến đây lão đầu tử không có nhiều trời có thể sống, trong lòng thật rất khó chịu. Triệu Mãn Duyên nói đến rất nhẹ, thay đổi hắn ngày thường bộ kia hi hoi bộ dáng. Nghiêm trọng như vậy Mạc Phàm sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Triệu Mãn Duyên lão cha là đi vào đến sinh mệnh cuối cùng. Chuyện này Triệu Mãn Duyên chưa từng có đề cập với mình, cho nên ta mới muốn làm điểm ra đầu người sự tình để cho hắn yên tâm đi. Ta hiện tại liền sợ, chờ ta đi xem hắn, nói cho hắn biết cái này. Hắn một cách vừa lòng thỏa ý liền xuôi tay đi về phía tây. Hắn không có gặp ta, hẳn là liền sẽ không như vậy mà đơn giản đi. Đây cũng là ta sợ đi xem hắn nguyên nhân. Triệu Mãn Duyên phun ra lời nói này, nghĩ đến không biết giấu ở trong lòng bao lâu, từ đầu đến cuối không có hướng người thổ lộ. Thật không có chữa trị cùng kéo dài khả năng sao? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên lắc đầu. Bệnh tình của phụ thân hắn hơn 10 năm trước, có thể nhìn đến hiện tại đã là có y thuật cao minh người tục ở. Trừ phi phục hoạt thuật, không phải cái kia loại tình huống chẳng khác nào ung thư thời kỳ cuối. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm gặp Triệu Mãn Duyên có làm chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi cảm thán nói. Ta nói ngươi cái này mỗi ngày hưởng phúc công tử ca làm sao lại muốn lấy tiến quốc phủ, dứt bỏ nữ nhân chăm chỉ như vậy tu luyện. Bất quá đã đều đến loại tình trạng này, ngươi hay là phải đi nhìn hắn. Ngươi dùng loại này cực đoan biện pháp kéo lại cha ngươi tính mệnh, cái kia thật không bằng mình tới hắn trước mặt, thật tốt đem mình tại Venice uy phong bắn ra bốn phía sự tích nói cho hắn biết, để tâm hắn hài lòng đủ rời đi. Ngươi cũng tốt tốt cùng hắn nói lời tạm biệt, để hắn an tâm. Ngươi nói cũng đúng, chỉ là ta còn lo lắng anh ta. Triệu Mãn Duyên nói ra. Toàn chức pháp sư 115 chương 1155 sát thủ xuất hiện chương 1155. Sát thủ xuất hiện ca của ngươi. Ca của ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ngươi lo lắng hắn đau lòng quá độ, Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên lắc đầu. Ai? Được rồi. Chúng ta vừa cầm thứ nhất, ta không nên hàn huyên với ngươi loại này không vui sự tình. Vậy thì có cái gì nên mặc niệm, nên vui sướng? Cho dù hỗn tạp cùng một chỗ, là tâm tình gì, chính là cái gì tâm tình? Mạc Phàm nói ra. Chính ta ở chỗ này đi một chút đi, chờ ta nghĩ thông suốt lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Triệu Mãn Duyên hiển nhiên còn có một phen không nói ra miệng. Trên thực tế lời nói này chính hắn cũng không biết nói đúng không thỏa đáng. Tốt a, ta ngay tại trong phòng, nhiều nhất tại Mục Ninh Tuyết trong phòng, đến lúc đó ngươi tìm đến ta. Mạc Phàm cũng không có miễn cưỡng, nên rời đi trước. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện Triệu Mãn Duyên thuận đê biển chậm rãi đi tới. Nghĩ đến quả thật bị gặp phải chuyện này sở khốn nhiễu. Còn tốt, hết thảy đều là sớm có chuẩn bị tâm tư. Người chí thân nếu là rời đi, có tâm lý chuẩn bị cùng đột nhiên phát sinh là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thời gian dài rằng giặc sẽ cho người dần dần tiếp nhận loại sinh mạng này đi đến cuối cùng. Cái kia phần khó mà dứt bỏ sẽ từ từ biến thành đối rời đi người tôn trọng. Triệu Mãn Duyên kỳ thật không nên có cái gì tiếc nuối. Dù sao hắn tại phụ thân hắn trước khi rời đi làm như vậy một kiện oanh động đại sự, không có bất luận cái gì thèm với, cũng có thể để lão nhân bình yên rời đi. Về phần đột nhiên xuất hiện tin dữ, thường thường đánh cho người như sấm oanh đỉnh. Mạc Phàm tại Bắc Thành tai nạn cùng Cố Đô hảo kiếp bên trong thấy được quá nhiều loại này sinh tử biệt ly. Hắn không phải là không thể đủ bản thân cảm nhận được phần này thống khổ, cho nên mới sẽ liều mạng tu luyện, bảo đảm mình người chí thân có thể bình an. Không còn cách này yêu ma trong loạn thế như vậy đột nhiên, như vậy vội vàng rời đi. Nhưng sinh mệnh là không thể nào vô cùng vô tận, chắc chắn sẽ có một ngày muốn thu thập tâm tình tiếp tục đi tới đích. Cả một đời ở tại bóng ma cùng ngày mưa bên trong, cái kia chết đi liền biến thành chính ngươi. Đây biển trước, Triệu Mãn Duyên như cũ đang xoắn xuýt lấy. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới, Venice đông đảo hòn đảo đèn đuốc ở phía xa sáng lên. Cũng có một chút đảo nhỏ cứ như vậy yên lặng tại trong màn đêm, giống như không tồn tại. Đối diện một đôi tình lữ đi tới, nam tử niên kỷ 30-40, trên trán có sẹo, sắc mặt tái đi. Hắn ôm chặt lấy bên cạnh nữ tử, tiếu dung liệt rất lớn, tựa hồ rất thỏa mãn phần này tình cảm, càng tựa như một cách vừa tình yêu cuồng nhiệt thanh niên. Nữ tử cũng có 30 bên cạnh tuổi, tướng mạo thường thường. Triệu Mãn Duyên ngày bình thường cũng sẽ không nhìn nhiều. Nữ tử duy trì ngượng ngùng ý cười, cặp mắt kia chuyển động, ngược lại là vụng trộm đánh giá Triệu Mãn Duyên một chút. Bằng hữu, giúp chúng ta chụp kiểu ảnh có thể chứ? Nam tử hỏi một tiếng, sau đó tướng cơ đưa tới. Được, đổi lại bình thường, Triệu Mãn Duyên sẽ hội một mặt ngạo mạn từ giữa hai người xuyên qua. Đời này chỉ có mình tú người khác ăn ái, không có người khác tú mình. Nhưng hắn hôm nay tâm tình xa xút, thuận tay làm điểm việc thiện, cũng coi là cho đi mau lão cha tích điểm phúc. Triệu Mãn Duyên vươn tay, chuẩn bị tiếp nhận máy ảnh lúc, cái kia tối mặt nam tử tiếu dung đột nhiên trở nên cực không thuần túy. Trong ánh mắt lập tức lộ ra sát ý. Một đầu thật dài bát chảo rắn độc từ nam tử trong tay áo chui ra, áp độc quấn lên Triệu Mãn Duyên cổ tay, sau đó hung hăng tại trên cánh tay của hắn cắn một cái, cái này cắn một cái xuống dưới. Triệu Mãn Duyên không chút cảm giác được đau đớn, nhưng huyết dịch liền cùng bị đóng băng, từ cánh tay mình địa phương nhanh chóng truyền khắp thân thể. Các ngươi Triệu Mãn Duyên quá sợ hãi, vội vội vàng vàng thi triển ra pháp thuật phòng ngự tới. Thánh thuẫn phù hộ sắp phát hỏa hoàn thành, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên cảm giác được tinh thần của mình trở nên hoảng hốt, hoàn toàn liền cùng hôm qua uống đến say như chết. Cuối cùng một đạo tinh quý đứt gãy, Triệu Mãn Duyên phòng ngự căn bản không kịp thi triển đi ra. Độc tố kia xâm thể tốc độ thực sự quá nhanh, không đơn thuần là tê dại toàn thân hắn, càng làm cho tinh thần hắn một mảnh hỗn loạn. Các ngươi là ai? Triệu Mãn Duyên còn có thể nói chuyện, lập tức lớn tiếng chất vấn. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đã chết không minh bạch chẳng phải là càng tốt hơn? Cái kia tướng mạo thường thường nữ tử nụ cười rụt quyệt lên. Nàng chậm rãi từ trong lòng bàn tay rút ra một cây cực kỳ hẹp dài độc châm. Độc châm có đoàn kiếm chiều dài, hiển nhiên là một loại tương đương âm hiểm ma cụ. cùng loại với quan ngư loại kia giáp tay đâm. Loại này ma cổ bình thường đều là thích khách hình pháp sư nắm giữ. Bọn hắn tại đối phó yêu ma bên trên cố gắng không có quá lớn hiệu quả. Nhưng đối phó với ma pháp sư lại là chí mạng sát thủ. Ai phái các ngươi tới? Triệu Mãn Duyên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, con mắt đều muốn phun ra hỏa diễm tới. Có lẽ vậy. Vừa vặn phụ tử các ngươi cách nào cũng được lấy dưới suối vàng làm bạn. Nữ sát thủ lạnh lùng cười một tiếng. Độc châm kia gọn gàng hướng Triệu Mãn Duyên trái tim vị trí đưa. Độc châm tùy tiện đâm thủng Triệu Mãn Duyên làn ra. Nhanh chóng không có vào đến trong cơ thể. Rất nhanh liền có thể ngăn cản trái tim. Đúng lúc này một đạo kim sắc quang mang kịch liệt lóng lánh. Triệu Mãn Duyên trên cổ một đầu hoàn toàn không đáng chú ý dây chuyền tự hành khởi động. Mãnh liệt kim quang bước lui hai cái này sát thủ. Cây kia độc châm cũng lại khó đâm vào nửa phần. Không hổ là giàu công tử. Loại này mạnh hơn tại Venice giới chỉ bảo vật đều có. Chỉ bất quá loại này vùng vẫy giấy chết có ý nghĩa sao? Nữ sát thủ tiếp tục cười. Không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Hai người kia tu vi rất cao. Nhất là cái kia đánh lén Triệu Mãn Duyên độc hệ nam tử. Triệu Mãn Duyên cho dù không có phân thần, đồng dạng sẽ bị nam sát thủ khống chế. Triệu Mãn Duyên thời gian rất lâu đều là làm một cái hoa hoa công tử. Duy chỉ có hai năm này nhiều đến nay liều mạng tu luyện. Tốt đối phụ thân có cái bàn giao. Chưa hề đắc tội qua đại nhân vật gì. Cũng quả quyết sẽ không trêu chọc loại cấp bậc này sát thủ tới lấy tính mạng mình. Ánh sáng màu vàng ấm phù hộ ở Triệu Mãn Duyên. Nhưng cái này bảo mệnh ma cổ là không thể nào một mực duy trì. Tại loại này vắng vẻ chi địa. Càng không khả năng có người tới cứu mình. Triệu Mãn Duyên biết. Mình không còn sống lâu nữa. Nhưng hắn cũng không cam tâm. Lại không dám tin tưởng Triệu Hữu Kiền. Ngươi cút ra đây cho ta. Nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi. Triệu Mãn Duyên giống to đạo. Gương mặt kia bởi vì chúng độc mà bắt đầu gân xanh phiếm hắc cùng nhô lên. Hắn như thế một hô cũng không có bất luận kẻ nào trả lời. Triệu Hữu Kiền có lá gan giết ta, không có can đảm gặp ta một lần cuối sao? Triệu Mãn Duyên tiếp tục hét lớn. Hắn có một loại cảm giác. Triệu Hữu Kiền ngay tại kề bên này quả nhiên. Cách đó không xa một viên cây già về sau. Một cách toàn thân bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật nam tử từ nơi đó đi ra. Người này ngay cả tóc đều bọc lại. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Cẩn thận từng ly từng tí đến căn bản không cho phép bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn nửa điểm bộ dáng. Ánh sáng màu vàng ấm nhất thời bán hội không cách nào phá trừ. Nhưng Triệu Mãn Duyên triệt để tứ cố vô thân. Hai cái đỉnh tiêm sát thủ không biết dùng loại thủ đoạn này đưa bao nhiêu người trải qua đường. Triệu Mãn Duyên loại này tuổi trẻ đỉnh tiêm pháp sư tại trước mặt bọn họ như là hài đồng. Không có một chút sức hoàn thủ. Vậy ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Cái kia bọc lấy toàn thân nam tử âm lãnh vô cùng nói. Nhìn xem người này Triệu Mãn Duyên toàn thân đều lạnh, tâm cùng bị độc châm đâm mấy cái vừa đi vừa về. Thật là hắn. Thật là hắn biết mình khó mà đào thoát. Nhưng Triệu Mãn Duyên từ trong lòng thật không nguyện ý tin tưởng là hắn. Hắn tình nguyện đi tin tưởng là mình lúc trước phóng đáng hình hài đắc tội người khác. Tốt xấu là huyên đệ. Triệu Mãn Duyên tại cách nào đó trong nháy mắt trong lúc đó cũng nghĩ đến tầng này. Trước đây không lâu hắn cũng nghĩ cùng Mạc Phàm nói chuyện này. Hắn phát giác được Triệu Hữu Kiền là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nhưng huyên đệ huyết mạch chi tình. Để Triệu Mãn Duyên cuối cùng vẫn là lắc đầu vung đi. Không có cùng Mạc Phàm nói mình loại này ngờ vực vô căn cứ. Cũng chính là trong lòng của hắn mang theo như thế từng tia đối tình huyên để kiên định. Khiến cho cái kia lời nói không có đối Mạc Phàm nói ra miệng. Nếu không Mạc Phàm nhất định sẽ cùng bên mình chính mình. Phòng ngừa mình bị người ám toán. Mình cũng không trở thành rơi vào hiện tại kết cục này. Nghĩ đến lúc trước Mạc Phàm tại kim rừng hoang thành xả thân cứu giúp. Phía sau mấy lần gặp nạn hắn cũng là không có nửa điểm do dự. Lại nhìn thấy cái này chỉ lộ ra một đôi mắt Triệu Hữu Kiền. Loại tâm tình này thật khó nói lên lời. Ngươi là thật không có một điểm nhân tính sao? Triệu Mãn Duyên chất vấn. cùng ta giảng loại vật này. Không cảm thấy ngây thơ còn không phải chúng ta lão cha làm tốt sự tình. Làm cho ta làm loại này quyết định. Ta Triệu Hữu Kiền từ 10 tuổi bắt đầu liền mỗi ngày nhận hắn quản thúc. Bắt đầu học các quốc gia ngôn ngữ. Bắt đầu học tài chính. Học làm sao cùng làm ăn người nói tiếng người. Cùng tham tài phượng nói chuyện ma phượng. Ta cho nhà chúng ta tộc đã kiếm bao nhiêu tiền. Ra bao nhiêu lực. Mà ngươi. Từ xuất thân bắt đầu liền trôi qua tiêu diêu tự tại. Lão đầu kia ngay cả mắng ngươi một câu đều không bỏ được. Bó lớn đưa tiền cho ngươi hoa. Không có để ngươi quản lý bất cứ chuyện gì. Ngươi muốn học cái gì hắn cho ngươi trải tốt đường. Ta cho là hắn chỉ là nuông chiều ngươi. Không quan trọng ngươi có cái gì thành tựu. Trôi qua thoải mái cùng cái phế vật nhị thế tổ là được rồi. Ta cho là hắn là coi ta là làm cái này thì tộc người thừa kế đến bồi dưỡng. Cho nên nghiêm khắc. Cho nên đối ta các loại bất mãn. Cho nên để cho ta bôn ba hết thảy sự vụ. Để cho tương lai của ta có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Kết quả đây Triệu Hữu Kiền đột nhiên phát cuồng kêu lớn lên. Một tiếng này kêu to về sau. Triệu Hữu Kiền cả người liền âm trầm đến đáng sợ. Thanh âm kia càng mang theo ác độc cùng oán giận. Kết quả là bởi vì cái này cái gì phá học phủ chi tranh. Ngay cả hạng nhất đều không có cầm xuống thời điểm vậy mà lưu lại di chúc. Để ngươi thằng ngu này đến kế thừa lớn như vậy Triệu thì. Sau đó để cho ta Triệu Hữu Kiền đến toàn phụ tá ngươi. Ha ha ha ha ha, thật sự là một tốt cha a, thật sự là một tốt cha a. Hắn là từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy tính toán. Từ vừa mới bắt đầu liền coi ngươi là làm hắn thân sinh. Mà ta chính là một cách tùy ý hắn phân công. Hắn phân công xong. Sau đó lại lưu cho ngươi phân công người hầu. Triệu Hữu Kiền gần như gào thét. Hắn không cam tâm. Phi thường không cam tâm. Coi như Triệu Mãn Xuyên đi theo quốc phủ đội ngũ lăn lộn một cái thứ nhất lại có thể thế nào. Hắn Triệu Mãn Xuyên vì toàn bộ Triệu thì làm được cống hiến là Triệu Mãn Xuyên 10 cái thứ nhất đều không đổi được. Buồn cười là mình cái kia phụ thân cũng bởi vì một chút như vậy đồ vật. Liền cảm giác Triệu Mãn Xuyên là toàn bộ Triệu thì hy vọng. Hắn giống như chó đi theo chính mình cái này phế vật để sau lưng. Đó là lão cha quyết định. Chờ hắn sau khi đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đoạt cái này sao? Ta tu ma pháp của ta. Ngươi trưởng quản nhà của ngươi nghiệp. Ngươi cần gì phải đem sự tình làm đến loại tình trạng này. Lão cha khí vẫn còn. Ngươi liền không kịp chờ đợi xuống tay với ta. Triệu Mãn Duyên nhìn xem cả người đều vặn vẹo Triệu Hữu Kiền. Không khỏi hít thở sâu một hơi. Cũng là bởi vì hắn khí vẫn còn ở đó. Tại hắn đi một khắc cuối cùng. Ta thông ra gặp nhau miệng nói cho hắn biết. Con trai bảo bối của hắn đã bị ta làm thịt. Đây là ta đối với hắn nhiều năm như vậy xem ta như da chó trả thù. Triệu Hữu Kiền đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Nếu thật là như thế. Ngươi làm sao có thể tại hắn bị bệnh không đến bao lâu liền phái tới sát thủ. Hai cái này sát thủ. Ngươi đã sớm tìm xong. Liền chờ hắn bị bệnh ngày đó xem tình hình làm việc. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi đoán được đúng có dạng này một cái cha. Ta làm sao có thể không lưu một tay. Ngươi cũng đừng quá oán ta. Ngươi biết đến tột cùng là ai làm đến không có chút nào nhân tính. Ta sẽ hồi tha thứ cho ngươi. Ngươi dù sao cũng là anh ta. Ta cũng không muốn làm như thế. Chiếu cố tốt thế nào mẹ. Triệu Mãn Duyên nói ra. Giấy rua không có chút ý nghĩa nào, hắn từ Triệu Hữu Kiền trong mắt không nhìn thấy từng tia không bỏ. Triệu Hữu Kiền thật thay đổi trở nên ngay cả mình là ai cũng không biết. Ta biết, nàng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta, nàng tin tưởng ta. Triệu Hữu Kiền cho hai cái sát thủ ra hiệu. Bảo mệnh hào quang thời gian dần trôi qua tán đi cũng như Triệu Mãn Duyên nản lòng thoái chí. Hắn đứng ở nơi đó. Trong lòng như còn có một số tiếc nuối. Liền là không thể như nguyện mạc phàm sông sáo thiên hạ. Truy cầu ma pháp chi đạo. Cũng hy vọng hắn có thể đem mình không có cua xong cái kia phần cô nàng cùng một chỗ cua xuống tới. Triệu Mãn Duyên cũng không biết mình trước khi chết trong đầu vì sao lại hiện lên như thế một cách hoang đường vừa buồn cười suy nghĩ. Có lẽ cùng tên kia lăn lộn lâu. Gió to sóng lớn gì đều có thể cười tán gấu đối mặt đi. Động thủ hai cái sát thủ tu vi quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Thậm chí có thể là siêu giai cấp pháp sư. Bọn hắn khí thế kinh người. Cho dù không có độc tố áp chế. Cái kia cường đại sát ý đều làm người trong đầu không cách nào dâng lên nửa điểm phản kháng chi quang. Triệu Mãn Duyên nhắm mắt lại. Tử vong tới gần thời điểm. Hắn cũng không có chú ý tới cái kia giấu ở linh hồn hắn bên trong mõ dụng cụ lại quang huy bắn ra bốn phía. Giống như là phủ bụi vô số tuế nguyệt thức tỉnh bỗng nhiên ở giữa. Đây biển cùng ve ni xe hải vực ở giữa. Hai tiếng chấn động bầu trời. Dung chuyển cả tòa thành thì gào thét đột nhiên cuốn lại. Trong đêm đen này lộ ra phá lệ tim đập nhanh đáng sợ quang ảnh giao thoa trong biển. Một tòa màu đen hòn đảo bỗng nhiên từ mặt biển bên trong rút lên. Cự hình sóng biển bốc lên đến trên đám mây. Hóa thành một đảo lại một đảo che thiên hải rít gào nhào về phía bốn phương tám hướng trời ạ. Đó là cái gì hòn đảo kia? Hòn đảo kia? Ve ni xe thành. Mấy chục vạn người mắt thấy che thiên hải rít gào xoắn tới. Vô số ma pháp sư bay lên bầu trời. Cảnh giới chi minh lập tức vang lên. Ánh sáng màu tím chiếu rọi tại ve ni xe trong thành trì to lớn như dãy núi bóng ma bỏ ra. Ánh trăng cùng tinh quang toàn bộ bị che đậy. Ve ni xe thành cùng cái kia bỗng nhiên rút lên hòn đảo so sánh đều tựa như đồ chơi chi thành như vậy. Tùy tiện liền sẽ bị nó phá hủy. Ve ni xe trong thành. Mạc Phàm ngay tại mặt hướng Hải Dương nội thành. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem tòa kia ngâm tại giả dích đại dương mênh mông bên trong thân thể. Nội tâm rung động có thể so với lúc trước lần thứ nhất mắt thấy đồ đằng huyền xà là nó. Là nó. Nó một mực đi theo chúng ta. Mạc Phàm trong kinh hãi đột nhiên vang lên cái gì? Đảo. Ngụy trang thành đảo. Là cái kia tại Nhật Bản liền xuất hiện qua lại chưa từng gặp mặt thần bí to lớn sinh vật nó vậy mà bơi đến địa trung hải. Đứng tại ve ni xe nó thật đang cùng theo bọn hắn toàn chức pháp sư 115 chương 1156 đảo nhỏ cử thú chương 1156. Đảo nhỏ cử thú cách xa nhau số trong biển đê biển nhận lấy cuốn qua tới hải triều ảnh hưởng. Nước xít gào hoàn toàn không có qua toàn bộ rộng lớn đê biển. Đem thân thể không cách nào động đậy Triệu Mãn Duyên cho vọt thẳng đến trong biển. Hai cái sát thủ đều không có ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Nhao nhao thi triển ra phòng ngự kỹ năng đến. Cái này mới miễn cưỡng không có nhận cái này to lớn hải triều trùng kích. Người đâu bị vọt tới trong biển. Ta đi đem hắn bắt đi lên nữ sát thủ nhìn thoáng qua Triệu Mãn Duyên. Lập tức phi thân hóa thành một đoàn ảnh chim. Đuổi theo phun trào nước biển cùng bị cuốn đi Triệu Mãn Duyên mà đi. Cái kia. Đó là vật gì Triệu Hữu Kiền đứng tại bị nước biển bao phủ trên lục địa. Khó có thể tin chỉ vào một tòa chính hướng nơi này di động với tốc độ cao hòn đảo thân ảnh khổng lồ. Bằng tốc độ kinh người xông lại lúc. Làm cho người ta cảm thấy to lớn tầm mắt trùng kích cùng tâm linh áp lực ta. Ta cũng không biết. Ve ni xe trong vùng biển tại sao có thể có loại này hải thú nam sát thủ chừng lớn hai mắt. Cho dù lịch duyệt kinh người hắn đều chưa bao giờ thấy qua như vậy kình thiên cử thú. Một chiếc cử hình thuyền chở dầu ngay tại ve ni xe trong vùng biển lái vào ve ni xe bến cảng. Cuồn cuộn sóng lớn vọt tới. Chiếc này cử luôn ngược lại vững chắc lại. Cũng không có phát sinh lật ngược. Du thuyền bên trên có gần ngàn người. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một chút thực lực không tầm thường người chạy tới bung thuyền. Muốn nhìn đến tột cùng. Nào biết được một ngọn núi lớn đang cùng bọn hắn cử luôn sượt qua người. Bọn hắn loại này xa hoa thuyền chở dầu so sánh cùng nhau. Vậy mà như là hải nhi cùng tráng niên nam tử như vậy. Tỷ lệ kinh ngạc cả kinh ve ni xe thành đứng xa nhìn đám người đều kêu lên sợ hãi. Hải Âu Hào. Đó là bọn họ ve ni xe lớn nhất thuyền chở dầu A. Bọn chúng Hải Âu tiêu chí cách xa nhau rất xa đều có thể thấy rõ. Ai ngờ Hải Âu Hào cùng hòn đảo nhỏ kia cử thú so ra sẽ kém gì khổng lồ như vậy. Ngay tại mọi người coi là gánh chịu ngàn người Hải Âu Hào đem bị cử thú cho lật tung lúc. Hòn đảo nhỏ kia cử thú lại làm như không thấy. Khí thế hung hăng xuyên qua. thẳng bước cái kia chỗ xa nhất thật dài đây biển lục địa Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới Triệu Mãn Duyên còn tại đây biển nơi đó. Hải thú thân ảnh đã rời không biết bao nhiêu trong biển. Nó thân thể ném là như vậy rõ ràng. Hoàn toàn không có bởi vì xa xôi mà trở nên nhỏ bé. Mạc Phàm từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Vội vội vàng vàng hóa thân ảnh chim. Tại cái này hỗn loạn màn đêm phía dưới rán nước biển lao vùng vụt. Tốc độ của hắn đã rất nhanh. Chỉ là muốn đến đây biển lục địa bên kia lại cần thời gian rất dài. Đối hòn đảo nhỏ kia cử thú mà nói. Nhưng thật giống như mấy bước đường gần như vậy. Đây biển trên lục địa. Nam sát thủ ý thức được hòn đảo nhỏ kia cử thú là hướng về phía nơi này tới. Vội vàng bắt lấy cố chủ Triệu Hữu Kiền hướng đây biển lục địa bên kia phi nước đại. Đảo nhỏ cử thú như cũ không có lộ ra nó chân thực diện mạo. Đêm tối che khuất thân thể của nó. Mọi người vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy nó màu đen người siêu Việt nhóm nhận biết to lớn hình dáng. Thân thể của nó từ đây biển lục địa nơi này trực tiếp ép qua. Toàn bộ đây biển lục địa như nhánh cây trực tiếp bẻ gãy. Vô số hài cốt rơi đến mãnh liệt trong nước biển. Triệu Hữu Kiền nhìn thấy đảo nhỏ cự thú ngang qua. Cảm nhận được khối này lục địa sắp che đậy diệt. Trên mặt càng là tràn ngập khó có thể tin. Lại là một tiếng nổ tung hải dương gào thét, đảo nhỏ cự thú bỗng nhiên há miệng ra. Nó đột nhiên hướng hỗn loạn trong nước biển nuốt một ngụm. Mấy trăm tấn nước biển nhanh chóng bị nó hút vào đến trong bụng. Nước này lượng đều nhanh tiếp cận một đập chứa nước tồn trữ. Liền như thế bị nó một ngụm buồn bực nhập. Không tốt, nam sát thủ sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hô một tiếng. Nữ sát thủ cùng Triệu Mãn Duyên ngay tại một khu vực như vậy. Hai bọn chúng tại cái này cử thú hút mặt nước trước liền như là hai cái trong nước sinh vật phù du lăn vào đến cá voi trong miệng. Không có một chút điểm sức phản kháng. Nó vì cái gì hết lần này tới lần khác nuốt nơi đó, Triệu Hữu Kiền cả kinh nói. Đảo nhỏ cử thú ngay cả người mang nước biển. Cùng một chỗ nuốt vào đến trong bụng về sau. Càng là không có nửa điểm lưu lại ý tứ. Thân thể thoáng hướng mặt biển phía dưới trầm xuống. Lộ ra như đảo lưng. Tựa như một tòa di động đảo nhỏ chính không có vào đến trong hải dương. Cái này rung động ve ni xe thành cử thú cũng rốt cuộc hoàn toàn bơi tới nước biển phía dưới. Màu đen hình dáng tại đường chân trời bên trong thời gian dần trôi qua giảm đi. Nam sát thủ cùng Triệu Hữu Kiền nhìn xem hòn đảo nhỏ kia cử thú rời đi cực kỳ lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn hắn. Hai người bọn họ bị ăn rồi là trùng hợp sao? Đầu kia đảo nhỏ cử thú vừa vặn ở nơi đó hút nước. Thế là đem đang muốn giết Triệu Mãn Duyên nữ sát thủ cùng Triệu Mãn Duyên cùng một chỗ hút tới trong bụng. Có muốn đuổi theo hay không, Triệu Hữu Kiền hỏi. Vừa nói ra miệng, Triệu Hữu Kiền đã cảm thấy rất ngu. Quả nhiên. Cái trán vết sẹo nam sát thủ lạnh lùng nói. Loại cấp bậc này sinh vật tại quân chủ cấp bên trong đều thuộc đỉnh tiêm. Chúng ta sát thủ cung người toàn bộ điều động cũng không đủ hắn giết. Ta hợp tác chết rồi. Ngươi muốn giết người cũng không có khả năng có còn sống khả năng. Đem tiền còn lại thanh toán đi. Nàng cái kia phần ta cũng thay mặt thu, Triệu Hữu Kiền sưởng sốt một chút. Không nghĩ tới gia hỏa này gặp được như thế dùng mình sự tình lại còn nhớ kỹ lấy tiền. Hắn tận mắt nhìn đến Triệu Mãn Xuyên bị cái kia cử thú ăn. Nghĩ đến xác thực không có sống khả năng. Chỉ là không biết vì cái gì trong lòng ẩn ẩn không vui. Vì cái gì mình muốn giết Triệu Mãn Duyên thời điểm. Vật kia liền không có một điểm dấu hiệu xuất hiện. Veni xe cùng Hải Dương người trong liên minh đều là một đám bao cỏ sao. Đã lâu như vậy đều không có dò xét đến mảnh này vịnh biển tiềm nhập dạng này một đầu đủ để uy hiếp toàn bộ thành thị nguy cơ hải thú, ta sẽ như số cho ngươi. Triệu Hữu Kiền nói ra. Hai cái này sát thủ. Nam sát thủ là siêu giai cấp pháp sư. Nữ sát thủ càng là cao giai bên trong người nổi bật. Triệu Hữu Kiền là hạ lớn vốn gốc mới mời đến bọn hắn. Phải biết cái kia ẩn núp cử thú sẽ giúp mình. Còn hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm cái gì. Đây biển lục địa không thua gì một cái hẹp dài hình thành trấn lục địa. Nhưng hôm nay triệt để bị đâm cháy. Ở giữa khu vực toàn bộ bị nước biển bao phủ. Veni xe lão pháp sư nhóm hậu chi hậu giác. thưa thớt bay đến nơi này. Nhìn thấy đây biển lục địa đắm chìm về sau, sắc mặt đều khó nhìn đến cực điểm. Venice thành thế nhưng là nổi danh nhất thủy chi đều. Cất giấu siêu giai pháp sư cũng không tại số ít. Nhưng hòn đảo nhỏ kia cử thú từ xuất hiện đến rời đi, căn bản không có bất luận một vị nào siêu giai pháp sư chân chính làm ra cử động. Toàn bộ Venice thành yên lặng tại hoảng loạn bên trong. Cái kia có thể tạo thành to lớn phá hư đảo nhỏ hải thú cách Venice thành gần như vậy, lại không một người phát giác. Có thể nói, hòn đảo nhỏ kia hải thú như đối với nhân loại tồn tại địch ý. Venice thành một cái nội thành xã hội trong khoảnh khắc trầm luôn nước biển, duy nhất đáng được ăn mừng chính là đầu này đảo nhỏ hải thú đối với nhân loại cũng không có quá nhiều địch ý, cũng hoặc là hoàn toàn khinh thường tại chú ý. Hải âu hào không có bị đâm cháy, chính là chứng minh tốt nhất. Động lòng người nhóm vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, nó vì sao lại ngụy trốn ở chỗ này, nó đến tột cùng lại là cái gì. Mạc Phàm không có tìm được Triệu Mãn Duyên, phát động Hải Dương người trong liên minh, cũng gọi tới đạo sư, các học viên, cơ hồ đem đáy biển đều lật ra một lần. Như cũ không gặp được Triệu Mãn Duyên thân ảnh, thi thể đều không có. Một mực tìm được Hừng Đông, Hải Dương người trong liên minh mới mang theo một người tới, nói là mắt thấy có hai người bị đảo nhỏ hải thú nuốt vào trong bụng. Nghe được câu này, Mạc Phàm cũng có chút tâm ý nguội lạnh. Nếu thật sự là như thế, Mạc Phàm thật không biết nên từ đâu truy tầm. Mạc Phàm biết tên kia đến tột cùng là cái gì chưa? Ngươi khi đó nói nó từ Nhật Bản bên kia một mực đi theo chúng ta, là thật sao? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Mạc Phàm mình cũng không cách nào trả lời. Hiện tại có thể khẳng định một điểm là đầu này đảo nhỏ cử thú liền là lúc trước dẫn đến cung ruộng lầm chết ra hỏa. Nó lưu lại tại Nhật Bản Tây thị trường chứng khoán mất giá. Thiếu nữ cung ruộng còn tại phía trên ở một đêm, ngộ nhận là đảo. Ai ngờ ngày thứ hai cái này đảo liền biến mất. Mà Mạc Phàm tại trên xe lửa cũng liếc về như vậy một màn. Nguyên bản không có hòn đảo trong vùng biển xuất hiện một tòa màu xám thạch đảo. Về sau đến song thủ các, song thủ các đề phòng bên trong đã nhận ra đầu này cử thú tồn tại. Mạc Phàm liền phỏng đoán thứ này theo bọn hắn. Lại sau này, đến Nam Mỹ Châu, cách xa nhau một cái Thái Bình Dương, Mạc Phàm cũng cảm thấy thứ này còn đi theo không quá hiện thực. Ai có thể biết, nó còn tại đi theo. Không đơn thuần là đi theo bọn chúng vượt qua rộng lớn vô cùng Thái Bình Dương, càng xuyên qua Đại Tây Dương, thậm chí tiến vào Địa Trung Hải. Nó là như thế nào đến Địa Trung Hải, đó căn bản không thể nào biết được. Tóm lại nó đang cùng theo, vô thanh vô tức vì cái gì nó sẽ hội hiện thân? Mạc Phàm đối với vấn đề này nhất không thể nào hiểu được. Nếu như là bởi vì nguyên nhân gì đi theo, cái kia hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này hiện thân, hay là vọt thẳng lấy Triệu Mãn Duyên nơi đó đi, còn đem Triệu Mãn Duyên nuốt. Mạc Phàm ẩm ẩm cảm thấy Triệu Mãn Duyên cũng không về phần trực tiếp bị ăn đơn giản như vậy. Gia hỏa này cấp bậc tuyệt đối không thể so với Đồ Đằng Huyền Xà thấp. Như hắn muốn hại bọn hắn, sớm tại Nhật Bản liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt. Càng nghĩ, Mạc Phàm cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ Thanh Thiên San chỗ. Bao lão đầu tại biết cả kiện sau đó, vậy mà đáp ứng tự mình đến tìm kiếm đến tột cùng. Mạc Phàm biết bao lão đầu hẳn là cái nào đó lớn cơ cấu về hưu lão cường giả, có thể làm cho hắn rời núi sự tình liền nhất định không tầm thường. Bao lão đầu, tên kia đến cùng là cái gì? Lớn như vậy hình thể, trên cái thế giới này vô cùng ít ỏi có, luôn không khả năng không có nửa điểm ghi chép a. Mạc Phàm ở trong điện thoại đầu dò hỏi. Trên cái thế giới này loại kia hình thể sinh vật không hề ít, nhất là trong hải dương, một hai vạn đáy biển chỗ sâu đến tột cùng bò lổm ngổm cái gì, ngay cả chúng ta cấp cao nhất pháp sư cũng không biết. Ta cần một chút thời gian, còn cần một chút tìm đọc mới có thể đánh giá ra thân phận của nó. Ngươi trước không nên gấp gáp, nếu Triệu tiểu tử sẽ chết, vậy khẳng định tại chỗ liền chết. loại kia sinh vật giết người bất quá là hít một hơi sự tình. Nếu như không chết, vậy hắn liền sẽ không có việc. Liền nhìn cái này thần bí sinh vật lúc nào tại ở gần lục địa, hắn liền có thể mình trở về. Bao lão đầu nói ra. Mạc Phàm mặt tối sầm, nói, ngươi nói gì vậy, ta chạy Hàng Châu một chuyến đi. Tóm lại hắn sinh cùng tử, ngươi gấp cũng vô dụng. Ngươi đi Hàng Châu đem đồ đằng huyền xà gọi tới. Đồ đằng huyền xà cũng chưa chắc tìm được nó. Một ít viễn hải, thậm chí đồ đằng huyền xà cũng chưa chắc dám bước chân. Hải Dương không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Bao lão đầu nhắc nhở Mạc Phàm một câu, ra hiệu Mạc Phàm đừng xúc động. Đồ đằng huyền xà mặc dù cũng ngốc trong nước, nhưng nó không tính sinh vật biển. Hòn đảo nhỏ kia cử thú đi lâu như vậy, đồ đằng huyền xà cũng không làm nên chuyện gì. Làm gì để đồ đằng huyền xà vượt qua xa như vậy địa giới, gây nên không cần thiết khủng hoảng. Venice lần này đã là mặt mũi mất hết, càng là lòng người bàng hoàng. Đồ đằng huyền xà lại vừa xuất hiện, đoán chừng cấm chú cấp pháp sư đều ngồi không yên, muốn ra mặt. Kinh động đến cấm chú pháp sư, sự tình liền phức tạp. Đừng một vấn đề không có giải quyết, tăng thêm một cái phiền toái. Ngày mai thi khoa mục 3. Làm sao làm? Ta một khảo thí liền phá bão. Chẳng phải thi cách bằng lái nha. Lão Long Vương, ta cùng ngươi giao tình tốt thì tốt. Ngươi đừng không có việc gì cho ta trợ uy a. Nhiễu loạn cách khác địa khu nhân dân sinh hoạt, ảnh hưởng nhiều không tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta ngày mai nhất định sẽ qua. Ngươi đáp ứng ta muốn mưa thuận gió hòa, được không nào? Toàn chức pháp sư 115 chương 1157 tinh hà đường núi chương 1157 tinh hà đường núi. Ngươi nói với ta những cái kia, ta đều sẽ đi kiểm tra rõ ràng. Ta đã phái người đi Nhật Bản Tây thị trường chứng khoán mất giá. Chuyện này ngươi cũng đừng có mù quan tâm. Tên kia muốn thật bạc mệnh, ngươi lại gấp cũng vô dụng. Hay là chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tiến về Bắc Tây Nông thần miếu tiếp nhận thần ấm tán dương đi. Cái này đối ngươi tới nói là một cái rất trọng yếu đột phá. Bao lão đầu đối Mạc Phàm nói ra. Ta cảm giác tên kia hẳn không có chết. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Hẳn là đi. Dựa theo ngươi nói, cái kia hải thú muốn giết người, tại Nhật Bản là có thể, không cần thiết đến giờ phút này. Bao lão đầu nói ra. Bao lão đầu, cái kia nhờ ngươi. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Rất nhiều năm không có đi ra, chuyện này ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Khó được ngươi có thể giúp chúng ta quốc gia đánh xuống cái này thứ nhất. Bao lão đầu nói ra. Bao lão đầu là thật không dễ dàng rời núi. Phát sinh chuyện lớn hơn nữa hắn đều ốn tại cái kia trong phòng. Lần này sẽ ra ngoài Mạc Phàm cũng là thật bất ngờ. Đã bao lão đầu đều như vậy nói, Mạc Phàm cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống. Cái kia đảo nhỏ hải thú xác thực xuất hiện quá đột nhiên. Chờ Mạc Phàm ý thức được Triệu Mãn Duyên bị nuốt, dù là hóa thân ác ma đuổi theo cũng không thể nào ra tay. Chỉ có thể để bao lão đầu từng bước một tra, làm rõ ràng cái này cái kia đến tột cùng là sinh vật gì, tìm được hắn cư trú chỗ. Hạng nhất ban thưởng chính là khiến người tâm động nhất thần ấm tán dương. Mạc Phàm một nhóm đội ngũ đi đến Hy Lạp. Nguyên kế hoạch là muốn tại Bắc Tê Nông thần miếu tuyển ra thần nữ đại điển ngày ấy. Bọn hắn ở thế giới các nơi tín đồ tụ tập thần sơn phía dưới đạt được tân nhiệm thần nữ tán dương. Nhưng tuyển cử tựa hồ cũng không có một hợp lý kết quả. Nghĩ đến thần nữ sinh ra còn cần một chút tuế nguyệt, bọn hắn thần ấm tán dương cũng để cho điện mẫu làm thay. Mạc Phàm đã sớm tưởng niệm tâm hạ, vừa vặn lần này có thể quang minh chính đại tiến về Bắc Tê Nông, nhìn nàng một cái tình huống như thế nào. Không biết vì cái gì, Mạc Phàm luôn cảm thấy tâm hạ có tâm sự. Trận này Mạc Phàm đều đang bận rộn tranh tài sự tình. Tranh tài kết thúc không bao lâu, Triệu Mãn Duyên lại xảy ra chuyện. Mạc Phàm cũng còn không có hảo hảo cùng tâm hạ nói chuyện liên quan tới thánh nữ sự tình. Bây giờ thánh nữ hết thảy có 3 vị. Ủng hộ thanh âm cao nhất Phan Mi tốt. người ủng hộ trung thành nhất A Toa Nhị Nhã. Cùng không nóng không lạnh bị mọi người xưng là góp đủ số lại tựa hồ như có cường đại hậu trường tâm hạ. Mạc Phàm đối với chuyện này đã chất vấn rất lâu. Rất rõ ràng có người đem tâm hạ đề cử đến vị trí này. Bên ngoài là điện mẫu gây nên. Nhưng Mạc Phàm cảm thấy chuyện này chưa chắc có đơn giản như vậy. Đến Bắc Tây Nông thần miếu. Thuận Thần Sơn vạn người bậc thang. Quốc phủ nhân viên tại Phong Ly cùng Bàng Lai dẫn đầu lúc trước hướng tín ngưỡng điện. Mỗi ngày đến tín ngưỡng điện cầu phúc người nối liền không dứt. Rất nhiều người vì có thể thu hoạch được khỏe mạnh cùng trường thọ. Càng không tiếc vung tiền như rác. Liền vì đổi lấy cái kia một chút xíu tín ngưỡng cống hiến. Tốt đến thần nữ điện chúc phúc một cái thực tập nữ hầu chúc phúc. Đều có thể bảo đảm một tên anh hài 10 năm không sinh bệnh. Không bị bệnh dịch cảm nhiễm. Mà thần nữ điện người không có khả năng từng cách vì mỗi người làm phần này chúc phúc. Bởi vậy bọn hắn sẽ hồi tối trọng tín ngưỡng nhất là tín đồ cùng nguyện ý nỗ lực to lớn cống tiền người bên trong thi đấu tuyển. Một cái khỏe mạnh chúc phúc. Các tín đồ đều nguyện ý 10 năm gió mặt gió. Mưa mặt mưa. Phú hào vung tiền như rác. Mà thần ấm tán dương càng là chúc phúc hệ bên trong cấp cao nhất ma pháp. Kim tiền là không thể cân nhắc. Vì cái gì không đợi thần nữ tuyển ra đến lại tiến hành. Chúng ta lại không vội. Ta nghe nói thần nữ thần ấm tán dương sẽ hội ra trì cao hơn. Tương Thiểu Như không hiểu hỏi. Hẳn là tuyển cử ra một vài vấn đề. Thời gian ngắn không có kết quả. Điện mẫu cũng không tệ. Nàng là ngoại trừ thần nữ gia chúc phúc hệ người mạnh nhất. Nàng thần ấm tán dương rất vững chắc rất thành thạo. Chí ít có thể lấy để cho các ngươi cơ sở uy lực đạt tới 1.4 lần. Ổn định mà nói 1.5 lần cũng không thành vấn đề. Bàng Lai giải thích nói. Ta vẫn là lần đầu tiên tới Thần Sơn. Bất quá Bác Tê Nông có cấm chỉ phi hành cấm chế. Dạng này từng bước đi vạn người bậc thang. Đến bò cách hơn một giờ A Giang Dục nói ra. Ăn, muốn. Chúng ta mặc dù không phải tín đồ. Nhưng đã nhận được sảng này ăn hộ. Cái này tối thiểu tôn trọng cùng chân thành vẫn là nên. Chậm rãi đi thôi. Thuận tiện lãnh hội một cái thần sơn phong thái. Bàng Lai nói ra. Thần sơn xanh tươi tốt. Hương hoa bốn phía. Mỗi vượt qua một ngọn núi bên cạnh. Thường thường có thể trông thấy một mảng lớn hoa thụ đầy khắp núi đồi. Gió núi thổi. Đủ mọi màu sắc ngoài lề trong không khí khinh vũ. Đẹp như vẽ. Hương xông vào mũi. Thật sự là một cái nhân gian thánh địa. Nơi đó là cái gì? Thật xinh đẹp A Tương Thiểu Như thấy được một tòa ở giữa trạm giống vách núi. Không khỏi kêu một tiếng. Vách núi như cầu. Từ ngọn núi này thông hướng mặt khác một tòa màu lam nhạt hương sơn. Vách núi treo leo ở giữa. Một tòa như chuyện cổ tích phòng thu thiên treo ở nơi đó. Mạo hiểm nhưng lại như tiên cảnh làm cho người hướng tới. Trên vách núi là thánh nữ A Toa Nhị Nhã tẩm cung. Nơi đó đã là thần nữ điện khu vực. Chúng ta hẳn là không thể tùy ý đi lên. Bàng Lai hồi đáp. Mạc Phàm thuận vách núi đi lên quên. Quả nhiên tại cái kia tiên cảnh thu thiên phòng bưng nơi cuối. Một mảng lớn bóng cây xanh dâm mát tán cây ở giữa lộ ra một tòa màu trắng cung lâu. Yên lặng trang nghiêm thánh khiết. Tâm Hạ đã nói với mình. Nơi này mỗi vị nữ hiền giả trở lên người. Đều có mình độc lập cung lâu. A Toa Nhị Nhã tòa này đứng ở vách núi ở giữa lại nối thẳng thần nữ đại điện cung lâu. Hơn phân nửa là thần sơn cực hạn chi phòng. Ở tại phía trên kia không chỉ có thể đem thần sơn hoa sơn biển cây thu hết vào mắt. Càng có thể trông thấy A Ten vệ thành phồn hoa như gấm. Vạn người bậc thang chỉ tới kỵ sĩ điện. Kỵ sĩ điện trở lên liền không cho phép người không có phận sự đi vào. Nơi này cấm chế càng thêm cường đại. Thoáng đụng vào liền hôi phi yên diệt. Chỉ có tiếp tục thuận được mệnh danh là tinh hà đường núi. Mới có thể chính thức tiến vào thần nữ núi. Nếu là tại ngày mùng 7 tháng 9 đêm khuya tới đây. Các ngươi sẽ thấy đầu này đường núi nối thẳng bầu trời đêm. Đầy sao bên trong càng biết có một đạo tinh lộ mở ra. Cùng cách này tinh hà đường núi liền cùng một chỗ. Quả nhiên là thế gian nhất tráng lệ duy mỹ cảnh sắc. Đáng tiếc nơi này không phải là cái gì người đều có thể tới. Bàng Lai nhìn xem đầu này thẳng tắp thông hướng thần nữ núi thang trời con đường, không khỏi cảm khái. Lão Bàng, ngươi nếu là không có thường xuyên đến cái này, làm sao biết việc này? A Phong Ly quay đầu lại cười hỏi một câu. Thật lâu không tới nơi này, ai? Bàng Lai nhìn qua đầu này tinh hà đường núi, trên mặt lộ ra mấy phần đắng chát. Nơi này tại sao không có thủ vệ a? Mạc Phàm trên dưới nhìn nói. Bàng Lai nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đối bác Tê Nông hết thảy rất quen thuộc. Hắn giải thích nói. Cái này tinh hà chi đạo là thông hướng thần nữ núi đường tắt duy nhất. Địa phương khác hiện đầy cấm chế. Không phải tẩy lễ người. Tất nhiên sẽ bị cấm chế cho diệt sát. Mạnh hơn người đều chịu không được thần sơn cổ lão cấm chế chỉ có đầu này tinh hà đường núi. Nói Bàng Lai chỉ một cái tinh hà đường núi tòa kia rõ ràng cổng vòng đá. Sau đó vừa chỉ đỉnh cao nhất tương tự rõ ràng cổng vòng đá. Nói tiếp. Phàm là có kẻ xông vào. Đầu này tinh hà đường núi liền sẽ quan bế. Bất kỳ người nào khó mà xuất nhập núi. Nếu có thân người chỗ đã tới tinh hà đường núi. Cái này hai tòa đá trắng môn sẽ lập tức khởi động đại trận. Đem kẻ xông vào vây ở đầu này trong sơn đạo. Ngươi trông thấy những cái kia thạch điêu sao? Hết thảy bốn tòa thủ sơn thạch điêu. Bọn chúng sẽ vận dụng hỗn độn chi pháp. Đem kẻ xông vào thực lực áp chế đến cao giai. Thậm chí cao giai trở xuống. Sau đó lại đem chế phục. Áp chế cái gì pháp sư đều sẽ bị áp chế sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Trừ phi là cấm chú pháp sư, không phải thực lực đều sẽ bị áp chế. Đồng thời thực lực càng mạnh càng bị áp chế đến kịch liệt. Bàng Lai nhìn thoáng qua bốn cái thủ sơn thạch điêu nói tiếp. Mà thủ sơn thạch điêu sẽ ở cái này áp chế đại trận bên trong bảo tồn có đại thống lĩnh thực lực. Ngươi nghĩ, một cái đỉnh cấp siêu giai pháp sư tại đại trận này bên trong bị áp chế thành các ngươi thực lực như vậy. Bốn cái thủ sơn thạch điêu vừa ra, còn không phải rất dễ dàng liền bị chế phục? Bàng Lai, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lại ngươi xông qua? Phong Ly nói ra. Không sai. Năm đó y chi xa không thấy xa ta. Ta không thể làm gì khác hơn là xông sơn. Ta một thân siêu giai bốn hệ đầy tu vi tình huống dưới bị áp chế đến chỉ có cao giai ra mặt thực lực. Kết quả bị thủ sơn thạch điêu bị trọng thương. Nghỉ ngơi hơn 3 tháng. Tu vi còn rút lui. Bàng Lai cũng không tỉ hiểm, rất nói thẳng. Sư phụ. Ngươi một cái siêu giai đầy tu ngay cả cái này bốn cái pho tượng đều đánh không lại ăn. Bị áp chế quá lợi hại. Cho nên mạnh hơn người. Đều rất khó xông đến thần nữ phong. Bàng Lai nói ra. Cái kia bác Tê Nông còn cho phép ngươi vào núi thật sự là khoan dung độ lượng. Phong Ly không khỏi nở nụ cười. Ta đường đường chính chính xông sơn. Bác Tê Nông thần miếu vốn là có một hạng quy định. Trước đây thật lâu bảo tồn đến bây giờ. Nói là có cổ lão thời kỳ có một vị binh sĩ biết trước Thái Thản cử nhân sẽ hội nhấc lên một trận trả thù. Muốn gặp thần nữ ở trước mặt báo cáo. Nhưng kỵ sĩ điện không cho phép cái tên lính này gặp thần nữ. Cuối cùng Thái Thản cử nhân thật tới. Cho bác Tê Nông thần miếu tạo thành trọng thương. Thế là có trí giả mở ra đầu này tinh hà đường núi đồng ý hứa dũng sĩ nhóm sông sơn bái kiến thần nữ. Sông sơn thành công, liền có thể gặp mặt thần nữ một lần, cũng bao quát thần nữ phong bên trong bất luận kẻ nào. Cái này cổ lão quy của đương kim rất nhiều người đều không biết, ta cũng là nghe Văn Thái nói với ta. Bàng Lai nói ra. Ngươi thật đúng là dám xông vào, lúc tuổi còn trẻ liền là gan lớn a. Phong Ly cảm thán một câu. Thủ tịch, vậy nếu như thực lực vốn chính là cao giai, sẽ bị áp chế sao? Mạc Phàm hỏi. Thực lực vốn chính là cao giai, áp chế sẽ rất nhỏ. Bàng Lai hồi đáp. Vậy chúng ta những người này chẳng phải là rất dễ dàng xông? Giang Dục vừa cười vừa nói. Bàng Lai trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Tốt xông cái gì? Siêu giai mặc dù là bị áp chế thực lực. Nhưng siêu giai ma pháp có thể sử dụng. Chỉ là uy lực lớn suy giảm ta lúc đầu bốn hệ đầy tu. Bốn hệ lĩnh vực. Nhất niệm tròm sao. Tinh thần đại cảnh giới. Một thân ma cụ đổ bộ. các ngươi đám người này tổng lại đều không nhất định đánh thắng được thực lực bị áp chế ta. Ta ngay cả cái cuối cùng thủ sơn thạch điêu mặt đều không thấy được. Mọi người nghe Bàng Lai lời nói, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngẫm lại cũng thế, thực lực bị áp chế đến cao giai, nhưng Bàng Lai trung quy là một tên siêu giai đầy tu pháp sư. Nó đối ma pháp lý giải, tinh thần cảnh giới, ma cụ, lĩnh vực đều không phải là bọn hắn có thể so. Các ngươi loại thực lực này, cái thứ nhất pho tượng đều đánh không lại, còn sông sơn. Sông sơn thất bại hậu quả là cái gì? Các ngươi biết không? Kẻ nhẹ tu vi rút lui, nặng thì tinh thần thế giới vỡ nát. Một thân ma pháp toàn phế Bàng Lai hừ lạnh một tiếng. Ây, ta liền tùy tiện nói một chút, hắc hắc hắc. Giang Dục làm một chút mà cười cười. Toàn chức pháp sư 115 chương 1158 riêng tư gặp mặt chương 1158. Riêng tư gặp mặt vào đến thần nữ phong. Nhưng là kỵ sĩ điện người cũng không để cho bọn hắn tới gần đến thần nữ điện địa giới. Thần nữ điện chỉ có tuần tra kỵ sĩ cùng thần nữ điện thành viên có thể tiến vào. Đám người khác đều là không cho phép đi vào. Cái này khiến trong đội ngũ các nam nhân đều tốt một trận thất vọng. Muốn đi mắt thấy một cách điện đường tinh mỹ, váy dài chập chờn cái chủng loại kia phong cảnh. Vị này là Biển Long các hạ. Phong Ly mở miệng nói ra. Biển Long một thân tím vàng ấm ánh nón chùa áo, trang phục rất có cổ Hy Lạp chi phong, uy phong lấm lấm đứng tại cầu thang chỗ cao nhất. Kỵ sĩ điện trên quảng trường không có gì ngoài phiên trực kỵ sĩ, trên cơ bản toàn bộ đến nơi. Bọn chúng dựa theo nghiêm khắc chức vị chế độ sắp xếp thành một cái hình kim tự tháp. Điện chủ Biển Long ngay tại phát biểu, hắn cũng không để ý tới đến đây Trung Quốc quốc phủ nhân viên. Kỵ sĩ chia làm mấy cái cấp bậc, Lam Tinh kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Kim Diệu kỵ sĩ, Tím Vũ kỵ sĩ. Tím Vũ là điện chủ chuyên môn. Kỵ sĩ điện hết thảy một vị đại điện chủ, ba vị phó điện chủ. Còn lại liền là dựa theo Kim Diệu kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Lam Tinh kỵ sĩ tới phân chia. Điện chủ Biển Long nói đúng Hy Lạp ngữ, mọi người cũng đều nghe không hiểu. Đám người chỉ có thể ở một bên trầm rãi chờ đợi. Biển Long khí thế kinh người, ngữ khí trầm trọng. Không đơn thuần là bị giáo huấn lời nói, các kỵ sĩ không dám thổn thức nửa câu. Liền liền tại một bên chờ đợi quốc phủ nhân viên đều không có dám nói chuyện lớn tiếng. Cái này Biển Long hẳn là Bác Tê Nông bên trên thần sơn thực lực mạnh nhất. A Mạc Phàm hỏi một câu. Không sai biệt lắm. Đời trước điện chủ là cấm chú pháp sư, về hưu. Biển Long là hắn người nối nghiệp, cũng hẳn là có hy vọng bước vào cấm chú cấp bậc người. Bàng Lai nói ra. Lão sư, ngươi cùng Biển Long đánh, ai có thể thắng? Giang Dục nhìn không được hỏi một câu. Bàng Lai tự nhiên là đại biểu Trung Quốc bên trong mạnh nhất pháp sư cấp độ. Biển Long cũng thế. Ai mạnh ai yếu, Mạc Phàm cũng rất muốn biết. Nếu như không cân nhắc kỵ sĩ điện thần phù hộ chi lực, ta cùng hắn đánh cái chia 4-6 đi, ta 4 hắn 6. Như hắn thi triển thần phù hộ chi lực, ta phần thắng không đến một thành. Bàng Lai rất thản nhiên nói. Gia hỏa này lợi hại như vậy, Giang Dục kinh dị nói. Trong mắt Giang Dục, mình sư phụ Bàng Lai hẳn là mạnh nhất pháp sư. Tại trên quốc tế có thể cùng hắn sánh vai đều đếm ra được. Cái kia mặt chữ điền hơi mập Biển Long lại còn càng mạnh. Lúc này Biển Long rốt cuộc phát biểu xong, hắn nhìn sang đứng ở bên cạnh có một ít thời gian Trung Quốc quốc phủ đám người. Biển Long các hạ, chúng ta là Trung Quốc quốc phủ, đến đây nơi này tiếp nhận điện mẫu thần ấm tán dương. Phong Ly đi lên phía trước nói. Biển Long liền nhìn đều không có nhìn một chút Phong Ly. Ánh mắt lại là rơi xuống Bàng Lai nơi đó. Lộ ra một cái khinh miệt ý cười nói. Ngươi còn có mặt mũi tới đây? Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Ta là quốc phủ thủ tịch đạo sư. Ta dạy bảo đi ra các học viên đánh bại các ngươi Hy Lạp đội viên. Đó là một cái vô cùng vinh quang sự tình a. Bàng Lai cũng là thành tinh, không chút khách khí phản kích nói. Biển Long hừ lạnh một tiếng, khảm nạm lấy lấp lóe chui áo khoác sơ lên, quay người liền hướng phía đại điện bên trong đi đến. Biển Long, chúng ta là tới đón thủ thần ấm tán dương. Ngươi đem chúng ta mát ở bên cạnh lâu như vậy. Hiện tại vung thân rời đi là có ý gì? Bàng Lai không nhanh không chậm nói ra. Loại này phá sự chẳng lẽ lại cũng phải ta một cách điện chủ để ý tới? Biển Long câu nói vừa dứt, không có lý sẽ hội Bàng Lai tiếp tục đi đến. Không lâu lắm, một tên kim diệu kỵ sĩ liền chạy đi lên, khuôn mặt chết cứng báo lên đại danh của mình. Ta là A Hưu, tự ta mang các ngươi tiến về chờ. Tên này kim diệu kỵ sĩ nói ra. Bàng Lai là Trung Quốc cung đình thủ tịch. Như chức vị so sánh, kỳ thật tương đương với cái này Bắc Tây Nông thần miếu điện mẫu. Biển Long cái này kỵ sĩ điện điện chủ ngược lại muốn thấp như vậy một cấp. Nhưng là Biển Long hiển nhiên không có đem Bàng Lai để vào mắt. Mình không chịu trách nhiệm tiếp kiến coi như xong. Thậm chí không có để phó điện chủ cấp bậc tới đón gặp. Mà là hoán một tên kim diệu kỵ sĩ. Kim diệu kỵ sĩ dù cho là siêu giai cấp pháp sư, nhưng luận cấp bậc mà nói, là cùng Bàng Lai kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Trên thực lực càng là ngày đêm khác biệt. Đồng dạng là siêu giai, Bàng Lai đó là bốn hệ viên mãn siêu giai. Tên này kim diệu kỵ sĩ đoán chừng nhiều nhất song hệ siêu giai. Bọn hắn dạng này có phải hay không quá phận giờ rồi? Phong Ly nhíu mày đến đối bác Tê Nông cái này ngạo mạn thái độ cực kỳ bất mãn. Bác Tê Nông mặc dù lực ảnh hưởng vượt qua ngũ đại châu ma pháp hiệp hội, nhưng vẫn như cũ xem như độc lập tổ chức. Dạng này đùa nghịch hàng hiệu cũng thật là khiến người ta khó chịu. Bọn hắn từ trước đến nay dạng này, New York thần điện cùng sơ tê. Bao lơ đại giáo đường người tới, nhóm cũng dám bày sắc mặt, không cần đi để ý tới. Biển Long lúc còn trẻ bị ta đánh qua, hắn đối ta bất mãn, rất bình thường. Bàng Lai nhẹ nhàng cười một tiếng, phong cao sáng tiết. Các hạ, ngài dạng này vũ nhục chúng ta điện chủ cũng không quá phù hợp. Lúc này bên cạnh kim diệu kỵ sĩ A Hưu lại là mở miệng. Người này nhìn qua ngược lại là rất trẻ trung. Không đến 40 liền có siêu giai tiêu chuẩn. Xem như tiền đồ vô lượng. Bất quá, trong Bắc Tê Nông loại tu vi này biến thái không phải số ít. Vũ nhục ha ha ha. Người trẻ tuổi. Người đại khái có thể tự mình đi hỏi một chút các ngươi điện chủ Biển Long. Hắn có phải hay không bị ta đánh bại qua. Ngươi cũng có thể đi thăm dò một chút ma pháp hiệp hội quyết đấu ghi chép. Nhìn xem ta lời nói này có sai hay không. Bàng Lai lại là nở nụ cười. Xin hỏi các hạ là. Kim Diệu kỵ sĩ hỏi một tiếng. Trung Quốc cung đình pháp sư Bàng Lai. A nha. Ngài liền là Bàng Lai. Kim Diệu kỵ sĩ tựa hồ nghĩ đến. Nghe nói điện chủ Biển Long lúc tuổi còn trẻ cùng người quyết đấu bại dưới. Khó trách điện chủ vừa rồi tính tình cũng không tốt. Chỉ là. Vậy cũng là lúc còn trẻ sự tình. Cái này rất giống trưởng thành tay huyền anh chỗ nào có thể cầm khi còn bé cùng lớp bên cạnh đánh nhau thua sự tình tới nói sự tình. Kim Diệu kỵ sĩ A Hưu hiển nhiên là rất giữ gìn điện chủ uy nghiêm. Nói tiếp. Ngày bây giờ lại không dám cùng hắn đỏ sức. Ta nói đúng không, ta cùng hắn hiện tại đỏ sức. Các ngươi cái này A Ten về thành đến có rất lớn một mảnh nội thành đến san thành bình địa. Bàng Lai hứng hờ nói. Chúng ta A Ten về thành có ưu tú nhất phân phát diễn luyện. Mặc dù có siêu giai cấp bậc chiến đấu phát sinh. Cũng có thể tại thời gian ngắn nhất để tất cả dân chúng đều tiến vào khu vực an toàn cùng dưới mặt đất kết giới. Tuyệt sẽ không có người bị tác động đến. Kim Diệu kỵ sĩ A Hưu nói ra. Ha ha ha, tốt, ngươi thay ta hướng các ngươi điện chủ phát một chương thư khiêu chiến, xem hắn có dám hay không tiếp. Bàng Lai nói ra. Kim Diệu kỵ sĩ lập tức liền ngậm miệng. Ma pháp hiệp hội đã nghiêm ngặt quy định. Không cho phép bất luận cái gì siêu giai pháp sư tiến hành công khai. Tư nhân ma pháp quyết đấu. Cho nên muốn phân thắng bại. Vĩnh viễn chỉ có thể tại siêu giai trước đó. Siêu giai trước đó. Biển Long không phải Bàng Lai đối thủ. Cách này cũng mang ý nghĩa Biển Long đời này là không có hy vọng lại từ Bàng Lai nơi này tìm về mặt mũi. Đồng thời. Kỵ sĩ điện cũng có nghiêm ngặt quy định. Không cho phép kỵ sĩ tiếp nhận trừ bảo hộ thần nữ điện nhân viên thân người an toàn. Danh dự bên ngoài khiêu chiến. Kim Diệu kỵ sĩ an bài mọi người tại kỵ sĩ trong điện ở lại, cũng không cho phép bọn hắn bốn phía đi lại. Điện mẫu lúc nào cho bọn hắn tiến hành thần ấm tán? Dương Phong Ly hỏi một tiếng. Điện mẫu sự vụ bận rộn, các ngươi cần lặng chờ, thời gian cụ thể ta cũng nói không chính xác. Kim Diệu kỵ sĩ A Hưu nói ra. A Hưu cũng không hề rời đi mảnh này điện viện, gắt gao canh giữ ở cổng, không cho phép bọn hắn tùy ý xuất nhập. Mọi người ở bên trong nghỉ ngơi, ngay từ đầu còn cảm thấy mấy phần mới mẻ, nhưng qua một hồi liền đầy giấy nhàm chán. Không thể tham quan, không thể đi động, cái gì cũng không thể làm. Cái này cùng bị giam lỏng có gì khác biệt? Còn tưởng rằng có thể mở mang kiến thức một chút thần nữ phong cảnh sắc, nhìn một chút thần nữ điện các mỹ nữ. Kết quả cùng ngồi tù bị nhìn thấy thật chặt. Chờ một hai ngày điện mẫu bên kia vẫn không có tin tức, Bàng Lai đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng không phải người rảnh rỗi, dẫn đội ngũ tới ở chỗ này làm các loại. Bàng Lai phát tính tình, lúc này mới có phó điện chủ ca tới, nói sẽ đích thân đi bẩm báo điện mẫu. Vào buổi tối, Mạc Phàm từ điện viện hướng phía sau lâm viên bên trong đi đến. Lâm viên khu vực có thể hoạt động. Mạc Phàm mãi cho đến cơ hồ tới gần khe núi địa phương. Sau đó nhìn qua một mảnh khác tràn đầy hoa cỏ đỉnh núi. Không bao lâu, Mạc Phàm liền phát hiện một cái hiểu điệu hình bóng. Nàng nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến Mạc Phàm có thể thấy được nàng địa phương. Mạc Phàm chỗ vườn lâm sơn cùng tâm hạ hoa cỏ núi kỳ thật rất gần. Mạc Phàm một cái nhảy vọt liền có thể đi qua. Nhưng Mạc Phàm rõ ràng nơi này là có cấm chế. Là kỵ sĩ điện cùng thần nữ điện phân giới. Không cách nào vượt qua. Thật là gặp mặt cùng cổ đại hoàng cung trộm tỉnh. Quy củ của nơi này thật nhiều lắm, Mạc Phàm không khỏi oán trách một câu. Bất quá nhìn thấy tâm hạ, tâm tình của hắn hay là rất nhanh liền khá hơn. Chỉ là không biết vì cái gì, Mạc Phàm cảm thấy tâm hạ gầy gò mấy phần. Nguyên bản sung mãn gương mặt không có ngày xưa quang trạch. Tuyển cử là phi thường thời kỳ nha, Mạc Phàm ca ca. Chờ qua cái này tuyển cử kỳ, ta liền xin rời đi nơi này đi. Tâm hạ nói ra. Rời đi? Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Tâm hạ trước đó là dự định lưu tại thần nữ điện. Nơi này nàng có thể học được rất tinh xảo hệ chữa trị ma pháp cùng chúc phúc hệ lực lượng. Nàng tâm hướng thiện lương, cũng nguyện ý tiến về vài chỗ trợ giúp người khác. Mạc Phàm vốn cho rằng nàng lại ở chỗ này ngốc thời gian dài hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, hay là rời đi tốt, ta có thể trở về quốc làm càng nhiều chuyện hơn. Tâm hạ nói ra. Cũng thế, dù sao ngươi đã học được không sai biệt lắm. Nơi này phá quy củ một đống lớn, còn không bằng trở về đâu. Chúng ta mỗi ngày dính cùng một chỗ, yêu làm sao không biết xấu hổ, không biết thẹn đều có thể. Mạc Phàm nói ra. Ta phải đi, không phải sẽ bị bảo vệ Kim Diệu kỵ sĩ phát hiện. Ta nói với hắn ta đi ra giải sầu một chút, sẽ không ra thần nữ điện. Hắn mới không có đi theo. Bọn hắn đang chọn trong lúc đó không cho phép ta gặp người ngoài. Tâm hạ nói ra. Lại không ngươi chuyện gì, đụng số lượng. Ai? Được rồi được rồi. Dù sao cũng không bao dài thời gian. Chờ sau khi kết thúc chúng ta cùng một chỗ hồi ma đều đi thôi. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cũng không có đi xoắn xuýt. Đang muốn rời đi, quả nhiên một tên ngân nguyệt kỵ sĩ liền khí thế vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thấy tâm hạ bóng lưng, tự nhiên nhận ra đó là ngồi lên xe lăn thánh nữ. Có chút tức giận nói. Xin không nên tùy tiện đi lại. Nếu không chúng ta sẽ hội khi gì đồ xử lý. Còn có cũng xin ngươi đừng mạo phạm thánh nữ. Thân phận các nàng tôn quý. Mạc Phàm nhìn xem tên này tuổi trẻ ngân nguyệt kỵ sĩ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Làm sao đều cảm thấy bác Tê Nông thần miếu người có chút tự kỷ. Ăn cơm no đi ra tản tản bộ, có vấn đề gì không, ta lại không có vi phạm. Mạc Phàm lười nhắc cùng cái này ngân nguyệt kỵ sĩ nhiều lời, cùng những người này giảng đạo lý, đơn thuần lãng phí thời gian. Những kỵ sĩ này nhóm đều là bị quán thâu cổ đại tôn ti có khác tư tưởng. Cái này tại bây giờ niên đại là rất ít gặp. Bất quá bọn hắn bác Tê Nông thần miếu yêu dạng này làm. đó là bọn họ sự tình.